Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 31. Đại quân đi qua Chính Dương Môn, dừng lại trước ngõ môn chờ Tuyên Triệu vào ý kiến. Thành đài cao hơn 10 trượng, ba mặt nối liền nhau. Trên đó là Nhạn Dực Lâu và Khuyết Định Vương cao sừng sững. Chính điện có mái ngói vàng chồng lớp, lan can đá trắng bao quanh. Bên trong là hàng dài cấm vệ quân mặc giáp đeo đao đứng thẳng, không khí trang nghiêm lạnh lẽo. Trước những cung điện cao lớn ấy, quảng trường bên dưới dù chứa được gần vạn người cũng trở nên chật hẹp. Phan Trường Ngọc ngồi trên lưng ngựa ngước nhìn quần thể điện đài như con thú khổng lồ. Trong đầu lại nghĩ, sống lâu trên chỗ cao kia, có phải sẽ không còn nhìn thấy nỗi khổ của dân chúng nữa, mà xem mạng người như cỏ rác chăng? Nếu không, khi nàng ở ngoài tiền tuyến liều mạng giết giặc, vì sao vị hoàng đế trên ngai vàng chỉ vì sợ nàng làm hỏng chuyện ban hôn của hắn, liền quyết định trừ khử nàng. Năm kia thiên tai hạn lũ, để nâng đỡ Lý Gia chèn ép Ngụy Nghiêm, hắn lại làm giống như Tề Mân, thông đồng với Lý Gia, dùng túng đám quan tham dưới trướng Ngụy Nghiêm, ăn chặn tiền cứu tế qua từng lớp. Đợi chết đủ người rồi mới quay sang trị tội Ngụy Nghiêm. Dân chúng khổ không chịu nổi, mắng quan tham, trông mong ông trời mở mắt. Nhưng nào biết đâu, ông trời của họ cũng chỉ đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Bậc đế vương một lòng tranh quyền, còn người ngồi nơi miếu đường, thứ họ lo nghĩ không phải là nỗi khổ dân gian, mà là làm sao hạ bệ đối thủ, giữ vững vinh hoa cho gia tộc. Phan Trường Học chợt cảm thấy những mái cong lợp ngói vàng lưu ly kia trở nên vô cùng chói mắt. Nàng cụp mắt xuống, siết chặt bàn tay. Qua ngõ môn, quan văn không được ngồi kiệu, quan võ cũng không được cưỡi ngựa. Khi họ chờ ở đây, chiến mã đã có nội thị trong cung tới dắt đi. Đường Bồi Nghĩa thấy sắc mặt Phan Trường Ngọc khác lạ, tưởng nàng lần đầu diện thánh nên căng thẳng. Ông ngoái nhìn hoàng thành uy nghiêm sau lưng, nói: Tiền nhân từng có câu, trên trời có Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Bạch Ngọc Kinh trong thơ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Biết bao nhiêu nho sinh võ phu dốc cả đời cũng chưa chắc được đặt chân vào nơi này. Phan Đô Úy tuổi còn trẻ mà đã có thể lên Kim Loan Điện diện thánh, đúng là hậu sinh khả úy. Chúng ta phụng chiếu vào kinh là để luận công bàn thưởng. Đô Úy không cần lo lắng, lát nữa vào điện nhận phong là được. Phan Trường Học không giải thích gì, chỉ ôm quyền đáp: Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Đường Bồi Nghĩa vỗ vai nàng, không nói thêm gì nữa. Chừng một khắc sau, tiếng truyền gọi vượt qua mấy lớp cung môn mới vọng tới ngoài ngọ môn. Truyền, Vân Huy tướng quân Đường Bồi Nghĩa cùng các bộ tướng vào ý kiến. Giọng thái giám truyền lệnh ngoài điện Kim Loan thè thé kéo dài. Truyền, Vân Huy tướng quân Đường Bồi Nghĩa cùng các bộ tướng vào ý kiến. Giọng của Kim Ngô Vệ đứng gác dưới bậc đá trắng vang lên trầm đục hùng hậu. Truyền, Vân Huy tướng quân Đường Bồi Nghĩa cùng các bộ tướng vào ý kiến. Cuối cùng, tiếng truyền triệu vang lên ngoài Nhạn Dực Lâu, dội qua hai bên thành đài cao 10 trượng, tạo thành vô số tiếng vọng, hùng hồn và uy nghiêm. Dù là những tướng quân vừa bước xuống từ chiến trường Tây Bắc, lòng vẫn không khỏi rung động. Lúc này mới thật sự hiểu thế nào là triều kiến thiền tử. Cửa Hồng Phi Đồng chậm rãi mở ra. Đường Bồi Nghĩa dẫn đầu, các võ tướng xếp hàng chỉnh tề phía sau, tiến vào ngõ môn. Đi qua Kim Thủy Kiều, đi ngang Thái Hòa Môn, mới tới Kim Loan Điện, nơi văn võ bá quan thiết triều. Phóng mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy tường son ngói vàng, mặt đất lát toàn cẩm thạch trắng, quả thật xứng với câu Bạch Ngọc Kinh trên trời. Trong hàng võ quan, không ít người là lần đầu vào kinh diện thánh, bị khí thế trang nghiêm của cung điện đè nặng, đến thở mạnh cũng không dám. Phan Trường Ngọc theo sát phía sau Đường Bồi Nghĩa, đi song song với trưởng tử của Hạ Kính Nguyên. Trong lòng mang quá nhiều suy nghĩ nặng nề, nên những cung điện nguy nga giác vàng xây ngọc trước mặt cũng không khơi dậy được bao nhiêu hứng thú nơi nàng. Trên bậc thềm cẩm thạch trắng trước Kim Loan Điện, Kim Ngô Vệ đứng kính hai bên. Ai nấy thân hình cường tráng, nhưng trong ánh mắt, phần nhiều là vẻ kiêu căng của kẻ quen đứng trên đầu người khác, chứ không phải sát khí tôi luyện nơi xa trường. Bước vào đại điện, dù Phan Trường Ngọc không cố ý nhìn quanh, vẫn có thể cảm nhận được khắp nơi sáng rực vàng son. Văn Võ Bá Quan đứng hai bên điện, nhường ra một lối đi ở giữa cho đoàn người vào chầu. Nhưng vị trí đứng đầu hạng văn quan và đứng đầu hạng võ tướng đều bỏ trống. Tạ Trinh đã dâng sớ xin chậm vài ngày mới hồi kinh, còn Ngụy Nghiêm thì cáo bệnh nhiều ngày không vào triều. Phan Trường Ngọc đoán đó hẳn là chỗ của hai người ấy. Đường Bồi Nghĩa dẫn đầu các võ tướng, chắp tay, quỳ một gối xuống đất, hô: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phan Trường Ngọc cũng theo đó bái xuống. Nguyên bản nàng đã định tại Kim Loan Điện tự bộc lộ thân phận là hậu nhân của Mạnh gia, ép hoàng đế điều tra Ngụy Nghiêm. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra quá nhiều biến cố, Lý Gia và Ngụy Nghiêm dường như vẫn còn giữ lại hậu chiêu. Còn Tạ Trinh thì đang bày bố một cục diện nào đó, khiến nàng quyết định tạm thời án binh bất động. Từ phía trên Long ỷ, bên dưới phủ điêu mạ vàng đồ sộ, vang lên giọng nói khoan hòa của thiên tử: Bình thân. Phan Trường Ngọc đứng dậy sau lưng Đường Bồi Nghĩa, vừa ngẩng đầu liền trông thấy hoàng đế mặc long bào màu minh hoàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Vị thiên tử này trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, đầu đội miệng lưu rủ chuỗi ngọc, khi mỉm cười lại toát ra vẻ thân hòa hiếm thấy, trông chẳng khác gì một thiếu niên, hoàn toàn không giống một đế vương nắm quyền thiên hạ. Tệ Thăng hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Phan Trường Ngọc. Ánh mắt hắn lướt qua người nàng, dù vẫn giữ nụ cười, nhưng lại giống hệt ánh nhìn của tên thái giám mang thánh chỉ hôm đó ngoài thành Sùng Châu, khiến toàn thân nàng không thoải mái. Tệ Thăng chỉ tay về phía bọn họ, cười nói với cả triều: Các vị ái khanh nhìn xem, đây chính là những trụ cột của đại vận ta đó. Hai bên điện, văn võ bá quan trao đổi ánh mắt, tiếng bàn tán rất khẽ nổi lên, nhưng không ai phụ họa lời của hoàng đế. Văn thần còn giữ được vẻ điềm tĩnh, chứ trong hàng võ tướng đã có không ít người lộ rõ vẻ không phục. Nhưng vì đây là Kim Loan Điện nên mới không dám thất lễ cãi lại. Chủ yếu là họ cảm thấy danh xưng trụ cột của đại vận thật sự quá lớn, đội lên đầu nhóm tướng lĩnh Đường Bồi Nghĩa không hợp chút nào. Danh xưng đó Tam Công Cửu Khanh còn có thể nhận. Trong số người theo Đường Bồi Nghĩa vào chầu lần này, quan hàm thấp nhất là Phan Trường Ngọc, một võ quan ngũ phẩm. Mà ở kinh thành, muốn có tư cách vào triều nghe chính sự, ít nhất cũng phải là ngũ phẩm nắm thực quyền, nhưng cũng chỉ được đứng nghe, không có quyền can gián. Quan địa phương thì ít nhất phải tứ phẩm trở lên mới được diện thánh. Một câu này của Tề Thăng chẳng khác nào vô hình chung đã khiến nhóm võ tướng vừa lập công dẹp loạn này trở thành cái gai trong mắt của triều thần. Ngay cả Phan Trường Ngọc, người mới bước chân vào quan trường cũng thấy có điều không ổn. Đường Bồi Nghĩa vừa nghe xong lời khen đó, mồ hôi lạnh đã rịn ra nơi thái dương, vội vàng ôm quyền thưa: Mạc tướng cùng các tướng lĩnh nào dám nhận lời khen này? Tận trung vì bệ hạ vốn là bổn phận của bệ tôi, huống hồ trong trận dẹp loạn lần này, lập công lớn nhất vẫn là Hạ đại nhân và Bố An Hầu. Hạ Kính Nguyên cả đời tận tụy, nay đã qua đời, còn chiến công hiển hách của Tạ Trinh trong triều cũng chẳng ai dám không phục. Đường Bồi Nghĩa đẩy hai người đó ra nhận lời khen của hoàng đế mới gọi là danh xứng với thực. Nụ cười trên mặt Tề Thăng không hề giảm, như thể Những lời Tân Bốc ban nãy của hắn chỉ là buộc miệng nói ra. Hạ Ái Khanh và Bố An Hầu quả là rường cột của đại vận. Bắc địa sắp vào đông, Vũ An Hầu đã dâng sớ xin về Cẩm Châu kiểm tra binh phòng rồi mới hồi kinh. Có Vũ An Hầu trấn giữ, trẫm cùng chư vị Ái Khanh đều có thể yên tâm ngủ ngon. Lời này vừa dứt, văn võ bá quan đồng loạt phụ họa tán thưởng. Tề Thăng lại cười, nói tiếp. Đợi tạ Ái Khanh hồi kinh, trẫm sẽ bàn cho hắn cửu tích. Câu nói vừa thốt ra, các đại thần nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Cả triều đình lập tức rơi vào im lặng. Phan Trường Ngọc cúi đầu đứng dưới điện, thầm nghĩ, chẳng lẽ cửu tích là điều cấm kỵ gì? Bằng không vì sao quần thần lại phản ứng như vậy? May mà, Tề Thăng đã nhanh chóng tự chuyển sang đề tài khác, nói. Hạ Ái Khanh tử trận ở Lư Thành, trẫm đau lòng khôn xiết, nhiều ngày ăn không ngon. Nay truy phong ông ấy làm kính quốc công, được thờ trong thái miếu. Con trai Hạ Tu Quân có mặt không? Người đứng song song với Phan Trường Ngọc chính là Hạ Tu Quân, lập tức bước ra khỏi hàng, chắp tay cúi đầu. Vi thần có mặt. Hạ Kính Nguyên khi còn sống là nho tướng nổi danh, trưởng tử của ông cũng mang phong thái ấy. Dù có học qua quyền cước, nhưng tinh thông nhất vẫn là nho học. Những năm Hạ Kính Nguyên ở Sùng Châu, mọi việc ở Ké Châu đều do Hạ Tu Quân xử lý. Trịnh Văn Thường ở lại làm phụ tá. Tề Thăng nói, người xuất thân tiến sĩ hai bản, lại theo phụ thân rèn luyện ở Ké Châu nhiều năm. Từ giờ, chức Ké Châu Mục sẽ giao cho người đảm nhiệm. Hạ Tu Quân tạ ơn. Vi thần tạ ơn bệ hạ long ân, quyết không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Tề Thăng cho hắn lui về hàng, ánh mắt quét sang đường Bồi Nghĩa. Không biết có phải đã nghe tên thái giám đi tuyên chỉ ở Sùng Châu kể về gì không? Mà nụ cười trên mặt hắn vẫn còn đó, nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận rõ một luồng ác ý lạnh lẽo. Đường Ái Khanh mưu lược sâu xa, dùng người đúng chỗ trong trận dẹp loạn. Nay phong làm bình tây đại tướng quân, thưởng ngàn lượng vàng trong sắp lụa là. Đường Bồi Nghĩa bước ra khỏi hàng, quỳ tạ ơn xong. Ánh mắt Tề Thăng liền chuyển sang Phan Trường Ngọc. Hắn nói, trẫm sớm đã nghe danh, đại vận ta từ dân gian xuất hiện một nữ tướng. Ra đây để trẫm nhìn xem nào. Phan Trường Ngọc bước ra khỏi hàng, ôm quyền hành lễ. Mạc tướng Phan Trường Ngọc tham kiến bệ hạ. Tề Thăng nói, ngẩng đầu lên nào. Lời vừa dứt, trong điện liền dấy lên một trận xôn xao không nhỏ. Phan Trường Ngọc là võ tướng có công. Lời nói của Tề Thăng lại mang vẻ lả lơi, nghe chẳng khác gì cảnh trọn phi trong hậu cung. Mày Phan Trường Ngọc hơi nhíu. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, gương mặt không hề có chút e lệ của nữ nhi. Chỉ còn lại khí chất sắc bén được tôi luyện từ chiến trường. Môi Tề Thăng cong lên, cười khen. Đúng là một đóa mẫu đơn giữa gươm giáo. Lời vừa dứt, sắc mặt của quần thần càng thêm khó coi. Đến cả Đường Bồi Nghĩa cũng toát mồ hôi thay cho Phan Trường Ngọc. Hoàng đế không hề nhắc tới chiến công của nàng. Trái lại đi khen dung mạo. Nghe thế nào cũng thấy không ổn. Bản thân Phan Trường Ngọc cũng cảm nhận rõ sự quái dị ấy. Nhất là khi nàng biết rõ vị đế vương trên long ỷ kia từng có ý muốn trừ khử mình. Lúc này lại bị ánh mắt nửa cười nửa không của hắn nhìn chằm chằm. Cảm giác chẳng khác gì lưng bị kim châm. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe Tề Thăng hỏi. Ái Khanh đã có hôn phối chưa? Toàn thân Phan Trường Ngọc lạnh buốt. Tay ôm quyền vô thức siết chặt. Trong lòng dâng lên cảm giác bị sỉ nhục, bị khinh miệt. Nàng mím chặt môi, dõng dạc đáp. Bẩm bệ hạ, Mạc tướng đã có phu quân. Khi xưa Tà Chinh ở rể dùng danh tính giả, nhưng trong hồ sơ của quan phủ vẫn có hôn thư ghi chép rõ ràng, nên lời này không tính là khi quân. Dường như Tề Thăng hơi thất vọng, lại hỏi tiếp. Vậy phu quân ngươi hiện ở đâu? Bạn Trường Ngọc không kêu không sợ, đáp. Đầu năm Trương Binh, phu quân Mạc Tướng theo quân đi Sùng Châu. Mạc Tướng lo lắng cho phu quân, trên đường tìm người thì bất ngờ tổng quân. Trận dẹp loạn vô cùng thảm khốc, đến nay phu quân vẫn sống chết chưa rõ. Trong quân xưa nay không thiếu binh sĩ mất tích. Kẻ đào ngũ, có người bị thiên quân bạn mã giẫm nát đến không còn nhận ra hình dạng. Cũng có người chết nơi hoang dã, đủ mọi tình huống, không sao kể xiết. Danh sách tổng quân quả thực có người tên Ngôn Chính, nhưng hiện giờ trong quân đã không tìm thấy người ấy. Lời Phan Trường Ngọc nói, xét cho cùng vẫn là nói thật. Nàng đã nói đến mức này, chuyện vượt ngàn dặm tìm chồng truyền ra ngoài, ai nghe cũng phải khen nàng trọng tình trọng nghĩa. Phu quân nàng là binh sĩ mất tích trong trận Sùng Châu. Nàng hoàn toàn có thể xem như là vợ của liệt sĩ. Nếu tệ thân còn buông lời treo gẹo, chẳng khác nào nhòm ngó thê tử của bề tôi, rõ ràng là hành vi của hùng quân. Tề Thăng vốn đã biết quan hệ giữa Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh. Hôm nay gây sự giữa Điện Kim Loan, chẳng qua là muốn trút cơn tức vụ ngày trước, Tạ Trinh chém đứt một tay của viên thái giám truyền chỉ. Không ngờ lại bị Phan Trường Ngọc đáp trả điềm nhiên, lại còn mất thể diện trước quần thần. Trong lòng hắn giận đến nghẹn. Hắn cố giữ nụ cười trên mặt, nói: Trẫm trị vì 17 năm, đây là lần đầu thấy nữ tướng tài như thế này. Trong trận Sùng Châu, Ái Khanh chém đầu Trường Tín Vương, lại một mình cố thủ Lưu Thành chờ viện binh. Công lao thật là không nhỏ. Nay đặc phong Ái Khanh làm Vân Huy tướng quân, gia phong cáo mệnh phu nhân hàng nhị phẩm. Vân Huy tướng quân là võ quan tam phẩm có thực quyền trong tay, còn cáo mệnh phu nhân chỉ là danh vị. Bàn Trường Ngọc có lẽ là người duy nhất từ trước đến nay trong đại giận, tự mình giành được cáo mệnh cho chính mình. Những người khác được phong cáo mệnh, phần lớn đều nhờ vào phu quân của họ, ví dụ như phu nhân của thừa tướng. Bàn Trường Ngọc cúi đầu tạ ơn. Mạc tướng tạ long ân của bệ hạ. Luận công đã xong, tất nhiên tiếp theo là vấn tội. Bàn Trường Ngọc lui về chỗ đứng, liền nghe hoàng đế dường như có phần mệt mỏi, hỏi: Chư vị ái khanh còn việc gì để tâu nữa không? Một lão giả râu tóc bạc trắng, từ đầu hàng quan văn bước ra, tay nâng hốt bản, nói: Lão thần có việc khải tấu. Tề Thăng hỏi: Thái phó có điều gì? Phan Trường Ngọc nghe hai chữ thái phó, liền đoán được người ấy chính là Lý Thái Phó. Nghĩ đến những việc Lý Gia đã làm khi cấu kết với Tề Mân, nàng ngước mắt nhìn về phía ông lão đang bước ra phía trước. Không nhìn thấy đỏ mặt, chỉ thấy dưới áo quan đỏ thêu hạt tiên, thân hình của lão gầy gò, trông như một cây tùng già khẳng khiu. Rõ ràng coi mạng sống của bách tính và tướng sĩ như cỏ rác, vậy mà lại mang dáng vẻ trung thần, vì thiên hạ mà tận tâm tận lực. Phan Trường Ngọc chỉ thấy mỉa mai vô cùng. Phía trước, vang lên giọng nói oán giận đanh thép của Lý Thái Phó. Lư Thành suýt nữa thất thủ, ngàn vạn tướng sĩ phải bỏ mạng, Hạ Kinh Nguyên hy sinh, tất cả đều là do Ngụy Nghiêm cấu kết với phản tặc. Lão thần khẩn cầu bệ hạ trị tội Ngụy Nghiêm, trả lại công đạo cho vạn linh hồn tướng sĩ tử trận và cho kính quốc công. Nói xong, ông ta vén ngay áo quỳ sụp xuống. Người của Lý Đảng thấy vậy đồng loạt bước ra. Phía quan văn gần như trong chớp mắt đã quỳ rạp một mảng lớn. Vài tiểu quan vốn không muốn đứng về phe nào, thấy phía trước trống trơn, sợ bị cô lập chốn triều đình, cũng đành nâng hốt bản bước ra quỳ theo, đồng thanh hô lớn: Xin bệ hạ trị tội Ngụy Nghiêm, trả lại công đạo cho ngàn vạn tướng sĩ tử trận và kính quốc công. Đường Bồi Nghĩa vốn đã vô cùng tự trách về cái chết của Hạ Kính Nguyên. Dù không muốn dính dáng đến Lý Đảng, nhưng vừa nghe họ yêu cầu trị tội Ngụy Nghiêm, ông cũng lập tức vén áo quỳ xuống, nói: Mạc tướng cũng khẩn cầu bệ hạ trà xét rõ việc Ngụy thừa tướng cấu kết với phản tặc, cho tướng sĩ nơi tiền tuyến và bá tánh thiên hạ một lời giải thích. Đường Bồi Nghĩa đã quỳ, Các võ tướng đi theo ông vào điện Kim Loan nhận phong thưởng cũng đồng loạt quỳ xuống theo. Tề Thân chống khuỷu tay lên tay Vịnh Long ỷ, dày trán, sắc mặt rõ ràng khó chịu. Các khanh làm gì vậy? Từng người một đều học cách ép trẫm rồi sao? Lý Thái Phó cầm hốt bảng, râu tóc bạc trắng, mắt mày rũ xuống, khàn giọng nói. Hồng không dám, chỉ là gian thần chưa trừ, oan khuất chưa sáng, làm sao mà an ủi anh linh trung nghĩa với suối vàng. Lão thần nếu không dám càng gian, thì không xứng mặt quan bào này, hưởng bổng lộc của bệ hạ, chi bằng cáo lão hồi hương còn hơn. Phan Trường Ngọc nhìn bóng lưng gầy gò của Lý Thái Phó. Nếu như không sớm biết Lý Gia cấu kết với Tề Mân, e rằng nàng thật sự sẽ tưởng ông ta cũng giống như Hạ Kính Nguyên, là vị quan tốt vì nước vì dân. Ầm một tiếng lớn vang lên. Tề Thân vớ lấy trọng tấu chương trên long án ném xuống, giận quá hóa cười. Càng gián thì cứ càng gián. Thái Phó hạ tất đem chuyện cáo lão hồi hương ra ép trẫm. Lý Thái Phó cúi rạp người thấp hơn mấy phần. Lão thần không dám. Trước đây luôn là hoàng đế và Lý Thái Phó kẻ tung người hứng để chèn ép Ngụy Nghiêm. Nay Lý Thái Phó lên án Ngụy Nghiêm, hoàng đế lại ra sức che chở. Cảnh tượng này bá hoàng vàng võ quả thật lần đầu được thấy. Người lanh trí đã nhanh chóng nhớ tới những lời đồn trước đó, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện tìm được hậu nhân của Thái tử Thừa Đức là thật. Ngụy Đản vốn im lặng từ đầu đến giờ cũng đã nhận ra thái độ của hoàng đế, liền lập tức đứng ra nói. Thừa tướng bao năm nay vì xã tắc đại giận mà dốc hết tâm lực, công lao chất chồng. Bây giờ ông ấy vì lao lực quá độ mà đổ bệnh xin nghỉ ở nhà, vậy mà các người lại nhân cơ hội vu khống sao? Người của Lý Đản tức giận đáp trả. Kẻ do chính thừa tướng tiến cử vào quân ngũ đã thả phản tặc ở Sùng Châu, khiến cho Lư Thành thất thủ. Tên mưu sĩ phản tặc bị bắt cũng đã khai rõ Ngụy Nghiêm có cấu kết với bọn chúng. Nhân chứng vật chứng đều đủ, còn gì để chối cãi? Ngụy Đản phản bác. Lư Đại Nghĩa hàm công hiếu thắng, tự ý hành động trái với quân lệnh, rơi vào kế gian của phản tặc. Nếu có truy cứu thì thừa tướng cũng chỉ là sai lầm trong việc dùng người. Các người như vậy là muốn gán cho thừa tướng tội cấu kết nghịch tặc, tâm địa ấy thật là đáng chết. Lời của mưu sĩ phản tặc mà cũng tin, biết đâu đó là kế ly gián thì sao? Bên Lý Đản cãi lại. Dù có giáo biện khéo miệng đến đâu thì chứng cứ vẫn sừng sững như núi, các người chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ thôi. Hai phe cãi vã ầm ĩ giữa điện. Trên long ỷ, Tài Thăng như bị làm cho đau đầu, trầm giọng quát. Đủ rồi! Đám đại thần đang chỉ trỏ nhau, thiếu điều xắn tay áo lao vào. Lúc này mới miễn cưỡng thu lại, ôm hốt bảng đứng về chỗ cũ. Sắc mặt Tề Thăng rất khó coi, nói. Ồn ào như cái chợ thế này còn ra thể thống gì? Đây là Kim Loan Điện không phải là chỗ họp chợ. Quần thần cúi đầu không ai dám hé nửa lời. Tề Thăng dây trán, nói. Án Ngụy Nghiêm cấu kết phản tặc, mọi nhân chứng vật chứng tạm thời giao cho đại lý tự tiếp nhận, để tam ty cùng hội thẩm. Bãi triều. Dứt lời, Tề Thăng phất tay áo dẫn đầu rời khỏi Kim Loan Điện. Thái giám hầu ngự bên cạnh thè thé giọng hô lớn bái triều, rồi vội vàng chạy theo sau. Bên dưới đại điện, văn võ bá quan hướng về long ỷ trống không mà quỳ lại. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phan Trường Ngọc theo các triều thần đứng dậy, nhíu mày nhìn lên chiếc long ỷ sơn son thép vàng trên cao. Việc xét xử Ngụy Nghiêm liệu có thuận lợi hay không? Ra khỏi đại điện, sắc mặt của Lý Thái Phó vẫn rất khó coi. Trưởng tử của ông ta theo sát phía sau, hạ giọng hỏi. Bệ hạ lại quay sang tìm Ngụy Nghiêm che chở nữa sao? Lý Thái Phó làm thầy của Tề Thăng hơn 10 năm, hiểu rõ vị hoàng đế từng bị ép lên ngôi từ thuở nhỏ này hơn ai hết. Ông ta lắc đầu, nói. Chuyện như vậy đâu phải là lần đầu hắn mới làm. Năm xưa, khi Tề Thăng vừa đăng cơ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cả triều ngoài mặt tôn kính, nhưng trong lòng chẳng ai thật sự coi vị tiểu hoàng đế không nắm thực quyền này ra gì. Khi ấy, để giữ vững ngai vàng, Tề Thân gần như mọi việc đều nghe theo Ngụy Nghiêm. Sau này cánh cứng dần, hắn hiểu ra mình chỉ là hoàng đế bù nhìn, liền quay sang thân cận với Lý Thái Phó để giành lại quyền lực từ tay Ngụy Nghiêm. Có lẽ chính vì chưa từng thực sự nắm giữ hoàng quyền, nên trong mắt Tề Thăng, hắn không thể dùng thứ bất kỳ ai chia sẻ quyền hành với mình. Hắn quá nóng vội. Ngụy Nghiêm còn chưa ngã, hắn đã đề phòng Lý Gia khắp nơi, cuối cùng ép Lý Gia ngã sang hợp tác với Tề Mân. Đến lúc đó hắn mới hoảng, bất đắc dĩ quay đầu tìm lại Ngụy Nghiêm. Chỉ cần Ngụy Nghiêm chưa sụp đổ, dù tiếp tục làm hoàng đế bù nhìn, ngôi vị ấy vẫn là của hắn. Lý Viễn Đình lộ vẻ khinh miệt, nói: "Hắn tính kế Ngụy Nghiêm bao nhiêu lần như vậy, Ngụy Nghiêm còn có thể tiếp tục bảo vệ hắn sao? Đến lúc đó, chẳng qua cũng chỉ là chó nhà có tang mà thôi." Bước chân Lý Thái Phó khựng lại, ông ta điềm nhiên liếc nhìn con trai một cái. Lý Viễn Đình biết mình lỡ lời, vội liếc quanh. Thấy các đại thần đều túm năm tụm ba ra khỏi cung, gần chỗ họ không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thái Phó nói: "Lúc nào cũng phải nhớ, họa từ miệng mà ra." Lý Viễn Đình cúi đầu nhận lỗi. Phía trước, tại một bậc thềm đá trắng, Phan Trường Học cùng Đường Bồi Nghĩa và các tướng lĩnh vào nhận phong thưởng đang đi xuống. Vài quan nhỏ tiến lại chúc mừng Đường Bồi Nghĩa. Cả đoàn vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt đều là nụ cười xã giao vừa phải. Ánh mắt của Lý Thái Phó dừng lại lâu hơn vài nhịp trên người nữ tướng mặc hồng bào, giáp bạc, rực rỡ như ánh mặt trời ấy. Lý Viễn Đình vốn đã biết thân phận thật của Phan Trường Ngọc, hạ giọng nói: "Nghe nói Vũ An Hậu vì cô gái này mà từ chối ban hôn, còn đích thân dẫn kỵ binh Tạ gia chạy đến Lưu Thành cứu viện, lại còn bỏ qua luôn cả cái chết của cha hắn, đúng là như bị mê hoặc tâm trí." Lý Thái Phó không đáp, đi thêm mấy bước, ông ta bỗng hỏi: "Phía Hoài An vẫn chưa có tin tức gì sao?" Lý Viễn Đình lắc đầu đáp: "Đã tăng thêm người đi tìm rồi à?" Lý Thái Phó ừ một tiếng, rồi tiếp tục bước đi. Phan Trường Ngọc và nhóm Đường Bồi Nghĩa không phải là quan kinh thành. Ở kinh cũng không có phủ đệ, nên được lễ bộ sắp xếp ở Tiến Tấu Viện. Theo quy củ quan trường đại dận, các vương hầu có đất phong khi vào kinh theo chiếu chỉ thì ở tại quốc đệ, còn quan viên từ địa phương vào kinh thì ở Tiến Tấu Viện. Đám người Phan Trường Ngọc tuy đã được ban thưởng, nhưng sau này ở lại kinh thành hay là tiếp tục ra ngoài nhậm chức vẫn còn phải chờ thánh chỉ. Nếu như lưu lại kinh thành, hoàng đế sẽ ban phủ đệ hoặc cấp đất cho tự xây. Nếu ra ngoài, sẽ đến châu phủ nhận chức. Phan Trường Ngọc này đã là quan tam phẩm, được phân cho một tiểu viện riêng. Vợ chồng Triệu Đại Nương, Trường Ninh, Bảo Nhi cùng vào ở, vẫn không hề thấy chật. Triệu Thợ Mộc bây giờ đã được ghi danh chính thức làm quân y trong quân, lẽ ra phải ở lại quân doanh kế châu. Nhưng bây giờ không còn chiến sự, ông thấy mình ở quân ngũ cũng chẳng giúp được gì. Phan Trường Ngọc lại vào kinh nhận phong, ông bèn xin rời chức theo lên kinh. Phan Trường Ngọc vào cung nửa ngày, thì hai vợ chồng già dưới sự dẫn dắt của Tạ Ngũ và Tạ Thất đã dắt Trường Ninh và Bảo Nhi đi dạo khắp các con phố trong kinh thành một vòng. Khi Phan Trường Ngọc trở về, vừa vào cửa đã thấy đồ ăn vặt Trường Ninh mua về chất gần kín cả cái bàn tròn. Nàng còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Trường Ninh đã hào hứng khoa tay múa chân, kể lại với nàng những thứ mới lạ ngoài phố mà con bé nhìn thấy. A tỷ, ngoài đường có người râu vàng biết phun lửa đó, còn có người múa thương, có người lấy ngực đập đá nữa. Hai mắt Trường Ninh sáng long lanh, bẻ ngón tay đếm mãi không xuể. Thấy cô bé vui đến vậy, Phan Trường Ngọc cũng không nỡ trách mắng, chỉ véo nhẹ gò má phúng phính của cô bé, nói: ra ngoài chơi thì không được nghịch ngợm, càng không được chạy lung tung. Phải đi cùng Triệu Đại Nương và Tiểu Ngũ thúc thúc, biết chưa? Trường Ninh gật đầu lia lịa, rồi ôm lấy một cánh tay của Phan Trường Ngọc, lắc qua lắc lại, nói: "A tỷ, khi nào rảnh mình đi chơi trò ném thẻ vào bình rượu đi. Ném trúng là được mang về một con thỏ đó. Phan Trường Ngọc cười hỏi, muội muốn nuôi thỏ hả? Trường Ninh gật đầu thật mạnh. Ừ, nuôi cho mập rồi cho ưng ưng ăn. Câu trả lời khiến Phan Trường Ngọc vừa buồn cười vừa bất lực. Trước kia, Tạ Ngũ theo nàng trong quân, Hải Đồng Thanh vẫn do Tạ Thất và Trường Ninh cho ăn. Sau này Tạ Ngũ bị thương, ở nhà dưỡng thương cũng phụ cho ăn vài bữa. Hai người họ đều rành cách nuôi chim ưng. Ban ngày Trường Ninh cho ăn no, tối đến Tạ Thất lại dắt nó ra ngoài bay thêm một lúc. Những ngày Phan Trường Ngọc dưỡng thương ở Lư Thành, Triệu Đại Nương rảnh tay lại không chịu ngồi yên. Để bồi bổ cho binh sĩ trại thương, bà còn ra chợ mua một ổ gà con, thả nuôi gần doanh trại. Thỉnh thoảng có chim ưng bay tới trộm gà, khiến Triệu Đại Nương lo đến ăn không ngon ngủ không yên. Ngày nào về tiểu viện cũng than ngắn thở dài. Sau đó, Tạ Thất thường cho Hải Đồng Thành bay lượn quanh quân doanh. Hãy gặp chim ưng khác đến bắt trộm gà, nó liền đuổi theo mổ cho rụng nửa bên cánh. Triệu Đại Nương khen con ưng này có linh tính, liền thưởng cho nó cả đống lòng gà. Khi vào kinh thành, người đông mắt tạp, dù là ban đêm, Tạ Thất và Tạ Ngũ cũng không dám mang Hải Đồng Thanh ra ngoài bay. Bị Triệu Đại Nương và Trường Ninh cho ăn suốt ngày, nó tròn lên thấy rõ. Phan Trường Ngọc nói, muội còn cho ăn nữa là ưng ưng béo đến bay không nổi luôn đó. Triệu Đại Nương cũng khuyên theo. Nên nghe lời đi. Chúng ta ở kinh thành là ở tạm trong quan phủ, đâu có phải là nhà riêng, nuôi thỏ cũng không có tiện. Sau này mà rời kinh, đồ chết thì còn mang đi được, chứ còn vật sống thì đâu có dễ đem đi. Lúc này, Trường Ninh mới cúi gằm đầu, xoắn xoắn mấy ngón tay mũm mĩm, tủi thân gật đầu đồng ý. Vợ chồng Triệu Đại Thúc lại kéo Phan Trường Ngọc hỏi chuyện vào cung. Cả đời họ sống ở trấn nhỏ biên cương, chưa từng nghĩ có ngày được đến kinh thành. Nghe nói Phan Trường Ngọc được phong chức lớn, hai người vừa khóc vừa cười. Lau nước mắt bảo sau này phải đốt ít vàng mã báo tin vui cho cha mẹ nàng. Trường Ninh ngồi xổm ngoài cửa, nhặt một cành cây vẽ vòng tròn trên đất. Cái miệng nhỏ chu ra, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh con thỏ trắng tinh trong chiếc lồng sắt của gánh hàng rong. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày gấm nhỏ. Du Bảo Nhi đứng trước mặt cô bé, nói, ta giúp muội thắng con thỏ đó. Trường Ninh buồn bã nói, ngươi cũng đâu biết chơi ném thẻ vào bình rượu. Tiểu Thất Thúc và Tiểu Ngũ Thúc cũng không chịu giúp ta. Du Bảo Nhi nói, cho ta 2 ngày, ta luyện được. Tâm tư trẻ con vốn nhạy cảm, không ai dỗ thì thôi. Vừa được an ủi một câu, hốc mắt Trường Ninh lập tức đỏ lên. Trời lạnh, Triệu Đại Nương mặc cho bé khá dày, thì nhìn tròn thành một cục, tựa như một con thỏ mập. Cô bé ấm ức nói, lỡ con thỏ bị người khác thắng mất rồi thì sao? Du Bảo Nhi đáp, chỗ người bán vẫn còn con thỏ khác mà. Mắt của Trường Ninh càng đỏ hơn, cô bé quẹt nước mắt nói, nhưng ta chỉ muốn con thỏ hôm nay thôi. Du Bảo Nhi bỗng hỏi, không phải muội nói nuôi cho ưng ưng ăn sao? Thỏ nào mà chẳng là thỏ? Trường Ninh cúi đầu không đáp, hàng mi dài dính đầy nước mắt, trông vừa đáng thương vừa tủi thân. Du Bảo Nhi nhìn cô bé một lúc, rồi đổi giọng nói, ta sẽ giúp muội thắng con thỏ hôm nay, nhưng muội phải nuôi nó cho đàng hoàng, không được đem cho ưng ưng ăn. Trường Ninh nghĩ một lát, thấy con thỏ nhỏ cũng rất đáng yêu, liền gật đầu mạnh. Cô bé hỏi, làm sao ngươi thắng được? Du Bảo Nhi nói, muội cứ để ta, đừng lo. Nói chuyện với vợ chồng Triệu Đại Thúc được một lúc, Phan Trường Ngọc tiễn hai người ra cửa, định quay lại hỏi Tạ Ngũ xem làm sao liên lạc với Tạ Trinh ở kinh thành. Lại không thấy người đâu. Nàng gọi Tạ Thất đang quét sân. Tiểu Thất, Tiểu Ngũ đâu rồi? Tạ Thất trống trỗi đáp, Tiểu công tử nói muốn ra ngoài mua ít đồ, bảo Ngũ ca đi cùng. Thân phận của Du Bảo Nhi nhạy cảm, ngoài vợ chồng Triệu Đại Nương vẫn gọi là Bảo Nhi, Tạ Ngũ và Tạ Thất đều gọi cậu bé là Tiểu công tử. Hoàng Trường Ngọc lo có việc xảy ra, liền hỏi. Chỉ có Tiểu Ngũ đi theo thôi sao? Có biết họ đi đâu không? Tạ Thất bội nói. Tướng quân yên tâm, Tiểu Công Tử nói chỉ đi đến hai con phố sáng nay từng ghé. Bên chỗ đường tướng quân cũng âm thầm cử người theo bảo vệ rồi ạ. Phan Trường Học thở vào nhẹ nhõm, nhưng nghe Tạ Thất đổi miệng gọi mình là tướng quân. Nhanh như vậy, nàng vẫn cảm thấy chưa quen. Nàng nói một câu vậy thì tốt, rồi ngập ngừng hỏi tiếp. Tiểu Thất, người có biết bây giờ chàng đang ở đâu không? Dù không nói rõ là ai, nhưng Tạ Thất nghe giọng nàng đã hiểu ngay là Tạ Chinh. Hắn đáp. Chủ tử vào kinh là chuyện cơ mật. Trước mắt chúng ta chưa nhận được tin nào từ phía chủ tử. Tạ gia ở kinh thành tuy có phủ nhưng chủ tử xưa nay cẩn trọng, hẳn là sẽ không ở đó. Các công thần Bình Định đều tạm trú ở Tiến Tấu Viện, giờ chỉ có thể chờ chủ tử tự tìm tới thôi ạ. Phan Trường Ngọc nhớ lại bóng người thoáng thấy bên cửa sổ của Tửu Lâu lúc vào thành. Thầm nghĩ, khi ấy hắn ở đó, chẳng lẽ là chỉ để nhìn đại quân vào thành? Thấy nàng thất thần, Tạ Thất liền hỏi. Tướng quân có việc gấp tìm chủ tử sao? Phan Trường Ngọc đáp. Không có việc gì gấp, người đi làm việc của mình đi. Chủ yếu là nàng muốn hỏi Tạ Trinh bước tiếp theo định làm gì. Hoàng trưởng tôn tạm thời mất tung tích, Du Thiển Thiển cũng bật vô âm tín. Hoàng đế rõ ràng đã bắt đầu nghiêng về phía Ngụy Nghiêm. Tam ty hội thẩm còn chưa biết sẽ xử ra kết quả thế nào. Bất kể Lý Đảng hay Ngụy Đảng thắng, nàng đều thấy triều đình này mục ruỗng đến nơi rồi. Nàng về phòng khép cửa lại. Vừa khẽ thở dài, bỗng nghe một giọng trầm vang lên. Tìm ta có việc gì? Phan Trường Ngọc giật mình ngẩng đầu, thấy bên màn giường có người khoanh tay tựa ở đó. Nàng kinh ngạc. Chàng vào đây từ khi nào? Tạ Trinh đáp. Ta vẫn luôn ở đây. Thấy đáy mắt nàng vẫn đầy thắc mắc, hắn giơ lên một chiếc mặt nạ dịch dung trong tay. Chỗ màn giường ánh sáng hơi tối, đến khi hắn bước ra, Phan Trường Ngọc mới để ý hắn đang mặc y phục của thị vệ Tiến Tấu Viện. Thì ra hắn giả làm thị vệ ở đây. Không đợi Phan Trường Ngọc lên tiếng, Tạ Trinh đã lấy thêm một bộ đồ thị vệ khác ném cho nàng, nói. Thay đi, ta đưa nàng đi gặp một người. Quan viên địa phương vào kinh, không biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo Tiến Tấu Viện. Đi đâu, gặp ai, mọi chuyện lớn nhỏ đều có người báo về cung. Muốn tránh tai mắt ấy, đương nhiên phải cải trang rồi lặng lẽ ra ngoài. Phan Trường Ngọc liếc Tạ Trinh một cái. Hắn không đeo mặt nạ, gương mặt vẫn thanh tú lạnh lùng như cũ. Nhưng nàng cứ thấy tâm trạng hắn có gì đó không ổn. Phải nói là, từ lúc vào thành, thoáng thấy hắn trên Tửu Lâu, nàng đã cảm nhận được điều đó. Nên khi đi ngang mới cố ý mỉm cười với hắn. Lúc này, ôm bộ đồ thị vệ trong tay. Nàng chưa kịp hỏi hắn định đưa mình đi gặp ai, thì đã chần chừ hỏi trước. Chàng làm sao vậy? Có phải lần này vào kinh không thuận lợi? Chữ cuối còn chưa dứt, nàng đã bị kéo vào một vòng ôm rắn chắc lạnh buốt. Tạ Trinh không làm gì khác, chỉ siết chặt lấy nàng, vùi mặt nơi hõm cổ nàng. Như người sắp chết đuối, dốc hết sức ôm lấy khúc gỗ nổi. Phan Trường Ngọc sững người trong chốc lát. Vì hai tay còn ôm y phục, nàng không thể ôm lại hắn. Nàng cố rút một tay ra, định vỗ nhẹ lên lưng hắn, hỏi hắn rút cuộc có chuyện gì, nhưng còn chưa kịp rút tay đã bị hắn ôm chặt hơn nữa. Đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát. Giọng của Tạ Trinh khàn và mệt mỏi. Trong khoảnh khắc, Phan Trường Ngọc bỗng có ảo giác rằng người đang ôm mình lúc này dường như rất yếu ớt. Nàng cũng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy tim như bị một bàn tay lớn siết chặt, đau âm ỉ. Nàng buông tay, để bộ đồ thị vệ rơi xuống đất, thuận thế vòng tay ôm lấy eo hắn. Giống như những đêm sau khi cha mẹ mất, nàng từng dỗ dành Trường Ninh. Nàng khẽ nói, giọng dịu dàng. Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Qua mấy nhịp thở, Tạ Trinh đã thẳng người lại. Gương mặt lạnh như ngọc không còn lộ chút cảm xúc nào. Như thể vẻ yếu đuối ban nãy thật sự chỉ là ảo giác của Phan Trường Ngọc. Hắn giơ tay vén lại mấy sợi tóc mai bên tai nàng, chỉ nói: "Đi thay đồ đi." Dù có bao nhiêu thắc mắc, Phan Trường Ngọc cũng đành tạm nén xuống. Tiếng tấu vị người qua kẻ lại, tai mắt lẫn lộn. Nếu như để hắn ra ngoài chờ, một thị vệ từ phòng nàng bước ra, bị người nhìn thấy, lời đồn truyền đi e là không hay. Để tránh sinh chuyện rắc rối, tốt nhất vẫn là để hắn ở yên trong phòng nàng. Nàng cúi xuống nhặt bộ y phục thị vệ rơi trên đất, hơi do dự một chút, rồi nhấc chân bước ra sau bình phong. Khi cởi lớp nhuyễn giáp trên người, Phan Trường Ngọc vẫn không yên tâm, quay đầu liếc nhìn người đang quay lưng đứng trong phòng. Ngoài cái đêm trước lúc hắn vào kinh, hai người từng nằm chung chăn một lần, mà khi ấy cũng là mặc nguyên quần áo. Ban ngày ban mặt thế này, nàng chưa từng cởi áo tháo đai trước mặt hắn bao giờ. Trong lòng Phan Trường Ngọc không khỏi gượng gạo. Không ngờ, Tạ Trinh dù quay lưng, lại như thể sau gáy có mắt, nói: "Yên tâm, ta không nhìn đâu." Phan Trường Ngọc bỗng sinh ra mấy phần hổ thẹn, vì nàng có phần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vội vàng rụt đầu vào, lục đục cởi đồ. Ngoài bình phong lại vang lên nửa câu sau của hắn, giọng nhàn nhạt: "Thứ nên thấy và không nên thấy, chẳng phải đều đã nhìn thấy rồi sao?" Tay Phan Trường Ngọc đang tháo đai bỗng khẩn lại, ánh mắt lóe hung quang. Một tay nàng siết chặt khung bình phong phía sau. Trong tiếng gỗ nứt rắc khẽ vang, nàng nghiến răng từng chữ: "Tạ Trinh!" Bên ngoài truyền vào một tiếng cười khẽ rất thấp. "Chọc nàng thôi, thay nhanh đi." Phan Trường Ngọc mặc bộ y phục thị vệ lên người. Khi ánh mắt vô thức liếc về phía ngoài bình phong lần nữa, nàng khẽ nhíu mày. Hắn là cố ý. Có lẽ hắn không muốn nàng hỏi thêm điều gì, nên mới cố tình chọc ghẹo để lãng sang chuyện khác. Sau khi thay đồ xong, Phan Trường Ngọc bước ra ngoài, cũng không truy hỏi nữa. Vừa cài lại bao cổ tay, nàng vừa nói: "Định dẫn ta đi gặp ai?" Bộ đồ thị vệ màu xanh đen khoác lên người, nàng buộc gọn mái tóc dài, búi cao lên đỉnh đầu, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng mịn. Ngũ quan vốn cứng cỏi, lúc này lại toát ra vài phần anh khí hiếm thấy. Chỉ là vòng eo bị đai thắt siết chặt, trông có phần quá mảnh mai, không giống như dáng dấp của nam tử. Tạ Trinh tựa vào khung cửa vòm chạm trổ, ngăn cách giữa gian trong và gian ngoài, lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt hắn u trầm như giếng cổ không thấy ánh trời, nói: "Đi rồi sẽ biết." Khi Phan Trường Ngọc đến gần, hắn bỗng giơ tay. Bàn tay nổi rõ gân xanh vươn ra, bất ngờ mở vạt áo của nàng. Phan Trường Ngọc giật mình, nghiêng người né tránh. Làn da mịn nơi cổ lướt qua đầu ngón tay hơi lạnh của hắn. Nửa bên cổ lập tức cảm thấy tê dại. Nàng hạ giọng mắng: "Chàng làm gì đó?" Tạ Trinh cúi mắt nhìn nàng. Cửa sổ đóng kín, ánh sáng trong phòng tối đi, càng làm cho gương mặt hắn thêm phần sắc nét. "Eo của nàng nhỏ quá, dễ bị nhận ra, gắn thêm hai miếng giáp bom sẽ tốt hơn." Giọng của hắn rất nhạt, đầu ngón tay khẽ kéo một cái, lần này không gặp cản trở, trực tiếp tháo vạt áo của nàng. Có lý do đường hoàng như vậy, Phan Trường Ngọc cũng khó nổi nóng nữa. Nhưng hắn đứng quá gần, mỗi hơi thở đều là mùi lạnh của gió tuyết phương Bắc hòa lẫn hương bồ kết trên người hắn. Cộng thêm những va chạm như có như không nơi đầu ngón tay, chóp mũi nàng nóng lên, rịn cả mồ hôi li ti. Khi hắn đưa tay tháo đai da bên hông nàng, Phan Trường Ngọc lùi lại một bước, tự mình tháo ra. "Để ta tự làm." Mất đai da giữ, áo ngoài lập tức xõa ra. Bên trong là áo lót trắng rộng, chỉ buộc bằng hai sợi dây trước ngực. Xương quai xanh thanh mảnh đã lộ rõ. Dấu răng trên xương quai xanh bên trái đã nhạt đi nhiều, chỉ còn hai vết nhỏ bằng hạt gạo. Phan Trường Ngọc cúi đầu, lấy hai mảnh giáp bông buộc quanh eo. Vì chưa buộc chặt tóc, một lọn tóc mái rơi xuống, vừa khéo vương nơi cổ vai nàng. Tạ Trinh đưa tay vén lọn tóc ấy qua. Sợi tóc áp sát da bị kéo đi, để lại cảm giác khó tả, khiến nàng gai người, vô thức rụt cổ, hơi nhíu mày ngẩng lên nhìn hắn. Thì thấy, bàn tay mang lớp chai mỏng của hắn đã dừng ngay chỗ hai vết răng đó. Nàng giật mình rụt vai, đầu ngón tay của hắn lạnh quá. Tạ Trinh không hề có cử chỉ vượt lễ nào, chỉ khi ánh mắt lướt theo đường cong phập phồng nơi ngực nàng rồi dừng lại, mới hỏi một câu rất khẽ. Lại bó ngực rồi à? Rõ ràng trên xương quai xanh của nàng chỉ là hai ngón tay hắn chạm tới. Vậy mà Phan Trường Ngọc lại có cảm giác như cổ họng của mình đang bị thứ gì đó sắc bén kề sát. Toàn thân nàng dường như mất hết sức lực, bị giữ chặt trong lòng bàn tay đó. Nàng gắng giữ bình tĩnh, đáp. Như vậy khoác giáp vào sẽ tiện hơn. Tạ Trinh chỉ ừ một tiếng. Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt qua vết cắn trên xương quai xanh nàng, lúc có lúc không. Rồi cánh tay phải của hắn bỗng siết lại, ôm lấy eo nàng, nhấc bổng người lên đặt ngồi lên bàn tròn. Phan Trường Ngọc không kịp đề phòng, ngã người về sau, phải chống tay xuống mặt bàn mới giữ được thăng bằng. Vừa hoàn hồn đã bị hắn giữ cầm, cúi xuống hôn lấy. Tư thế này khiến nàng chỉ còn cách đón nhận, cũng vừa đủ để hắn giữ môi lưỡi nàng mà hôn sâu hơn. Trong lúc hôn, hắn vẫn rảnh tay buộc lại chiếc giáp bông nơi eo nàng đang tuột dần, rồi khép áo ngoài, thắt chặt dây lưng da. Khi cúi mắt nhìn nàng, hắn nghiêng đầu, dùng răng kéo vạt áo bên vai trái nàng ra, phủ thêm một vệt đỏ mới lên đúng chỗ hai dấu răng đã mờ kia, rồi mới giúp nàng sửa lại y phục cho chỉnh tề. Hơi thở Phan Trường Ngọc rối loạn, quần áo trên người đã được hắn sắp xếp lại, trông không hề xộc xệch. Chỉ có hai má nàng là đỏ bừng, hai tay chống nơi mép bàn vì dùng sức mà cắt đốt ngón tay trắng bệch. Tạ Trinh ngẩng đầu, lại khẽ hôn thêm hai cái lên đôi môi vừa bị hắn giày vò, rồi thấp giọng nói. Còn nhìn ta như vậy nữa, hôm nay khỏi cần ra ngoài. Giọng hắn trầm hơn thường ngày, càng nhẹ như người vừa uống rượu, nghe đầy từ tính. Ánh mắt Phan Trường Ngọc dần tỉnh táo lại, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nàng chộp lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống ngang tầm nhìn của mình, rồi há miệng, cắn thật mạnh vào vùng vai cổ hắn. Tạ Trinh khẽ hít hà một tiếng, chưa kịp phản ứng thì nàng đã buông ra, nhảy xuống khỏi bàn. Nàng đi mấy bước mới ngoái đầu nhìn lại hắn, trong mắt là vẻ hoang dã như báo săn, ngang tàn khó thuần. Đi thôi. Tạ Trinh kéo cổ áo che đi dấu răng nơi vai cổ, lòng bàn tay khẽ xoa lên đó một cái, rồi mới thong thả nhấc chân đuổi theo. Vì Tạ Trinh nói sẽ cho người báo với Tạ Thất và những người khác nàng đi đâu, Phan Trường Ngọc cũng không quay lại dặn dò thêm. Lấy cớ ra ngoài mua sắm, hai người rời Tiến Tấu Viện vào một cửa hàng bán bút mực tranh chữ. Sau đó được dẫn lên lầu 2, có tiểu nhị bưng quần áo mới đến cho hai người thay. Phan Trường Ngọc đứng bên cửa sổ trong nhã gian, hé mở một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Thấy hai người huyết y kỵ mặc đồ thị vệ của họ lúc nãy rời đi. Mấy người ăn mặc thường phục dưới phố lập tức lặng lẽ bám theo. Nàng giật mình quay lại hỏi Tạ Trinh. Chàng đã biết trước là có người theo dõi chúng ta sao? Tạ Trinh ngồi bên bàn, ngón tay dài gõ nhẹ lên chén trà xanh. Mí mắt khẽ nâng, nói. Thị vệ và tôi tớ của Tiến Tấu Viện mà ra ngoài, đều sẽ có người bám theo. Phan Trường Ngọc hiểu ý hắn, đó là tai mắt trong cung. Dù chỉ là thị vệ hay tôi tớ ra ngoài làm việc, hoàng đế cũng sẽ âm thầm để mắt. Nàng quay lại ngồi xuống bàn tròn phủ gấm theo tinh xảo, hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Vừa nói xong, dưới lầu vang lên tiếng ngựa hí khi xe ngựa dừng lại. Tạ Trinh đặt chén trà xuống, nói. Xe tới rồi. Thấy hắn đứng dậy, nàng cũng cầm chiếc mũ rèm tiểu nhị đưa bước theo. Đây là loại mũ mà các phu nhân tiểu thư kinh thành thường đội khi ra ngoài để che mặt. Đội mũ này rồi, nàng không cần bôi lớp hóa trang trên mặt nữa. Khi họ ra ngoài, vừa hay, một đôi phu thê từ chiếc xe ngựa kia được tiểu nhị dẫn lên lầu. Phan Trường Ngọc nhận ra y phục của hai người đó mặc giống hệt đồ nàng và Tạ Trinh vừa thay. Lại thấy tiểu nhị kín đáo gật đầu với Tạ Trinh một cái, rồi dẫn đôi phu thê kia vào nhã gian ở phía trước. Phan Trường Ngọc lập tức đoán ra bọn họ là người của Tạ Trinh. Không phải lúc thích hợp để hỏi han, nàng im lặng theo hắn xuống lầu. Tạ Trinh thanh toán tiền hai bức tranh chữ xong, liền đưa nàng lên chiếc xe ngựa đang đợi bên đường. Xe lăn bánh, khi xe đã rời khỏi phố xá đông đúc, Phan Trường Ngọc hé màn xe nhìn về phía sau một lúc, xác nhận không có ai bám theo mới buông màn xuống hỏi. Cửa tiệm đó là người của chàng à? Tạ Trinh tựa vào thành xe, rèm cửa sổ lay động theo gió, ánh sáng hắt vào gương mặt đã hóa trang của hắn, lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn không che nổi đường nét xương mặt sắc sảo. Hắn đáp. Là sản nghiệp của Triệu gia. Phan Trường Ngọc vẫn còn nhớ tiệm sách mà Triệu gia từng mở ở huyện Thanh Bình. Chỉ không ngờ, ở kinh thành họ cũng có cơ nghiệp. Tạ Trinh nhắm mắt dưỡng thần. Phan Trường Ngọc lại hé màn xe, thong thả ngắm cảnh ven đường. Kinh thành quả thật phồn hoa hơn bất cứ nơi nào nàng từng đi qua. Chẳng trách Trường Ninh chỉ dạo một vòng trở về đã vui đến thế. Nàng chống cằm nhìn một lúc, rồi quay sang nhìn Tạ Trinh đang khép hờ mắt. Hắn có tâm sự, chỉ là không muốn nói với nàng thôi. Phan Trường Ngọc hơi mím môi. Nàng không thích cảm giác buồn bực âm ỉ đang dâng lên trong lòng mình vì chuyện này. Nàng còn đang nhìn hắn đến thất thần, thì người vẫn nhắm mắt bỗng mở mắt ra, hỏi. Nhìn to làm gì? Bị hắn bắt gặp tại trận, nàng vừa ngượng vừa lúng túng, vội ngồi thẳng lại, khẽ hò một tiếng, nói. Tò mò mặt nạ trên mặt chàng làm bằng chất liệu gì thôi? Là một chiếc mặt nạ da người không hề dễ. Lúc rời tiếng tấu viện, Tạ Trinh đeo một chiếc mặt nạ da người ôm sát gương mặt, còn nàng chỉ bôi một lớp hóa trang. Khi đến hiệu sách thay đồ, lớp hóa trang trên mặt nàng đã được rửa sạch. Nghe nàng nói vậy, Tạ Trinh đưa tay bóc mặt nạ sẹo trên mặt xuống, đưa cho nàng. Phan Trường Ngọc nhận lấy, sờ thử một hồi, cau mày nói. Không nhận ra được. Tạ Trinh nói. Ta tưởng nàng sẽ đoán ra là da người. Sắc mặt Phan Trường Ngọc lập tức thay đổi. Đôi mắt hạnh mở to, đồng tử co rụt hệt như mèo con bị dọa. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Tạ Trinh cúi mắt giấu đi ý cười. Khối bực bội tích tụ trong lòng hắn dường như cũng tan đi vài phần. Phan Trường Ngọc lộ vẻ khó nói thành lời. Chỉ dùng hai đầu ngón tay cầm tấm mặt nạ trả lại cho hắn. Vẻ mặt rối rắm. Người ta đã chết rồi, còn lột da đem làm mặt nạ. Thật sự tổn âm đức lắm. Sau này chàng đừng dùng nữa. Tạ Trinh chống một tay lên trán, nhìn nàng, cố ý nói. Nhưng chẳng có chất liệu nào thích hợp hơn da người cả. Độ dẻo rất tốt, độ bám cũng cao. Hắn vừa nói, vừa đưa tấm mặt nạ về phía nàng. Không tin nàng đeo thử xem. Mặt Phan Trường Ngọc gần như tái đi, nhìn tấm da mặt gần trong gang tấc. Nàng gần cổ đáp. Ta không thử. Trông chẳng khác nào một con mèo rừng sắp xù lông. Cổ họng Tạ Trinh bật ra mấy tiếng cười khẽ, nói. Nàng tin thật à? Phan Trường Ngọc nhận ra là mình bị trêu, chỉ trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào. Tạ Trinh cười càng rõ ràng hơn. Là phương sĩ dùng keo da lừa để làm đó. Màn xe thỉnh thoảng bị gió hất lên một góc, cảnh sắc ngoài cửa sổ đã chuyển sang vùng ngoại ô. Phan Trường Ngọc vẫn còn tức, một tay cầm tấm mặt nạ, tay kia siết chặt thành nắm đấm. Lúc người đánh xe vừa ghìm cương lại, nàng ném thẳng mặt nạ sang phía đối diện, rồi thình thịch tung ra mấy quyền liền. Tạ Trung nghe tiếng ngựa hí, từ trong thôn trang bước ra, đã nghe trong cổ xe ngựa đậu trước cổng vang lên một tràng binh binh bang bang. Một lát sau, một cô nương mặc váy lụa màu cũ sang nhảy xuống trước. Mắt ngọc mày ngài, dung mạo xinh đẹp. Chỉ là nét mặt có chút hung dữ. Nhưng ánh mắt của nàng lại trong veo, mang vẻ thật thà dễ tin, Tạ Trung chưa từng gặp Phan Trường Ngọc. Chỉ nghĩ người được Huyết Y Kỵ đánh xe đưa tới hẳn không phải là người ngoài. Ngay sau đó, Tạ Trinh bước ra khỏi xe. Chỉ là không hiểu vì sao hắn đã đeo lại chiếc mặt nạ sẹo kia. Tạ Trung nhìn thấy hắn, vội ôm quyền nói. Hầu gia. Tạ Trinh khẽ gật đầu, giọng nghe không có gì khác lạ, hỏi. Chủ tướng quân dưỡng thương thế nào rồi? Tạ Trung đáp. Những chỗ khác đều ổn, chỉ là hai chân khó mà hồi phục. Đó cũng là điều đại phu đã nhắc đến từ sớm. Tạ Trinh nghiêng đầu nhìn Phan Trường Ngọc, người vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, giọng dịu dàng. Người muốn cho nàng gặp đang ở bên trong. Cơn bực bội vừa rồi trong lòng Phan Trường Ngọc thoáng chốc đã tan đi. Nàng nhìn Tạ Trinh, lại nhìn người đàn ông trung niên bị cục một tay một chân đang ra đón trước thôn trang. Dẫu trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nàng vẫn đưa tay đẩy cánh cổng viện khép hờ, chần chừ một chút rồi bước vào. Tạ Trung dõi theo bóng lưng Phan Trường Ngọc, thấy nàng bước đi vững vàng, hơi thở điều hòa dài sâu, hoàn toàn không giống nữ tử khuê các tầm thường. Trong lòng ông lập tức nảy ra một suy đoán. Ông quay sang nhìn Tạ Trinh, hỏi khẽ. Hầu gia, cô nương này chẳng lẽ là hậu nhân của Mạnh gia? Chỉ là quan hệ giữa hầu gia và cô nương này hình như không đơn giản. Tạ Trinh không trả lời. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống, nửa gương mặt và hàng mi của hắn được phủ một lớp ánh vàng nhạt. Ánh mắt hắn dõi theo bóng Phan Trường Ngọc đang dần đi xa. Thần sắc nơi đáy mắt đậm đến mức không thể nhìn thấu. Hắn nói. Lát nữa, thúc đích thần đưa nàng ấy về. Tạ Trung hơi sững lại. Nhớ ra hôm nay là ngày gì? Trong mắt ông không khỏi thêm mấy phần u ám. Hầu gia tới nơi đó, vẫn nên mang theo nhiều người. Ta e là Ngụy Nghiêm, ta tự có chừng mực. Tạ Trinh ngắt lời ông, nhìn theo bóng dáng của Phan Trường Ngọc lần cuối, rồi xoay người rời đi. Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của hắn, dưới tầng tầng ráng chiều, càng lộ vẻ cô độc lạnh lẽo. Phan Trường Ngọc vừa vào tiểu viện, đã nghe từ căn phòng cửa khép hờ truyền ra tiếng cãi cọ ầm ĩ. Lão tử không uống thứ thuốc đắng đến mặt cũng trào ra này, mang rượu cho lão tử. Chủ tướng quân, ngài đừng làm khó tiểu nhân. Thân thể của ngài toàn là bệnh cũ, đại phu đã dặn đi dặn lại mấy trăm lần rồi, tuyệt đối không được uống rượu. Còn bà nó, lão tử bị nhốt 17 năm đã không được nếm vị thiêu đào tử, cái lưỡi này sắp gỉ sát luôn rồi. Phan Trường Ngọc bước lại gần, nhìn qua cánh cửa mở hé. Chỉ thấy một người mặc buông râu rậm dựa nửa người trên giường. Bên giường là một thanh niên trông như người sai vặt, tay bưng chén thuốc. Vị trí nàng đứng che mất ánh sáng, khiến người trong phòng chú ý tới. Người mặc buông râu rậm quay đầu nhìn ra, thoáng chốc, mắt trở nên đỏ hoe, giọng run run gọi nàng. Lệ hoa muội tử. Phan Trường Ngọc không quen người mà ông ấy gọi, đứng ở cửa không nhúc nhích, cũng không đáp lời. Đối phương cẩn thận nhìn nàng thêm lần nữa, rồi bỗng đổi giọng. Không đúng. Mắt mày này không giống Lệ Hoa. Lệ Hoa cũng đã không còn trên đời. Trong giọng của ông vừa có vui mừng, vừa có đau xót. Dường như không dám tin. Ông run giọng hỏi. Con là Trường Ngọc phải không? Phan Trường Ngọc nghe ông gọi đúng tên mình, lại nhớ tới mục đích Tạ Trinh vào kinh trước đó. Cùng việc hôm nay đột nhiên muốn dẫn nàng đi gặp một người. Liền đoán, người này hẳn là thuộc hạ cũ dưới trướng ông ngoại của mình. Trong lòng nàng dâng lên cảm xúc vừa kích động vừa đau buồn. Nàng đẩy cửa bước vào, nói. Ngài nhận ra cháu sao? Không biết ngài là... Người kia gần như che mặt khóc nấc, giọng khàn đặc. Ông trời có mắt! Vậy mà đế lão chu ta bây giờ còn sống, còn được gặp lại hậu nhân của Mạnh tướng quân. 17 năm oan khuất và sinh ly tử biệt. Dù Chu Hữu Thường là đấng nam nhi bảy thước, đối diện con gái của cố nhân cũng không cầm được nước mắt. Ông nhìn Phan Trường Ngọc, nói: "Ta là Chu Thúc của con. Năm 14 tuổi đã theo ông ngoại con ra trận. Từ một tên kỵ tốt dắt ngựa, từng bước làm tới chức trấn hổ giáo úy. Mẹ của con cũng xem như là nửa em gái của ta." Khi thật sự xác nhận đây là cố nhân của cha mẹ mình, lòng Phan Trường Ngọc chấn động dữ dội. Nhưng khi nàng bước lại gần, ánh mắt chạm tới đôi chân giấu dưới chân của Chu Hữu Thường. Đường nét gầy gò, mỏng đến đáng sợ. Hoàn toàn không giống như đôi chân của một người trưởng thành nên có. Cổ họng nàng nghẹn lại, nàng cố gắng kiềm nén cảm xúc, lên tiếng: "Chu Thúc, chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào? Còn chân của Thúc, sao lại bị như vậy?" Chu Hữu Thường cũng đầy mặt đau xót, giận dữ nói: "Chuyện Mạnh Tướng Quân chậm trễ vận lương chính là do tên chó Ngụy Nghiêm kia giở trò hãm hại. Còn đôi chân phế này của ta..." Ông nói rồi đưa tay vỗ vỗ lên hai cái đùi gầy gò giấu dưới lớp chăn mỏng, cố tỏ ra không để tâm mà cười khổ nói: "Bị thương năm đó trên chiến trường La Thành, không nhắc tới cũng được. Mười mấy năm nay không còn cảm giác, ngược lại cũng đỡ phải chịu đau đớn trong ngục." Nghe ông nói vậy, trong lòng Phan Trường Ngọc càng thêm nặng trĩu. Nàng hỏi: "Ngụy Nghiêm đã giam thúc suốt 17 năm sao?" Nhắc đến Ngụy Nghiêm, Chu Hữu Thường nghiến răng căm hận: "Ngày nào còn chưa tìm được hố phù, ngày đó tên chó má ấy còn ăn ngủ không yên. Hắn chỉ còn cách tống hết những người như chúng ta, những kẻ muốn lật lại án cho Mạnh tướng quân, báo thù cho Tả tướng quân với Thái tử Thừa Đức vào ngục thôi." Phan Trường Ngọc sững sờ, nàng hỏi: "Cái chết của Tả tướng quân và Thái tử Thừa Đức cũng có liên quan tới Ngụy Nghiêm sao?" Chu Hữu Thường kể lại tường tận câu chuyện năm xưa, Ngụy Nghiêm dùng hổ phù và thư tay giả lừa Mạnh Thúc Viễn quay đầu về La Thành cứu thập lục hoàng tử, rồi nói ra những suy đoán của ông và Tạ Chinh. Ông nghiến răng: "Tên gian tặc ấy giả tầm ngút trời. Hẳn là từ khi đó hắn đã muốn dựng một con rối lên ngai vàng để tự mình thao túng triều chính, cho nên mới bày ra từng ấy chuyện. Nếu không, cớ sao Thái tử Thừa Đức và thập lục hoàng tử vừa chết, tiền đế băng hà, hắn liền nhựa vào thế lực của hai nhà Ngụy Tạ trong quân, gạt hết ý kiến phản đối, ép triều đình lập cửu hoàng tử, kẻ chẳng có chút căn cơ nào lên ngôi chứ." Biết được chân tướng chuyện Lương Thảo năm xưa và nỗi oan mà ông ngoại phải gánh chịu, Phan Trường Ngọc hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ngoài đau xót và phẫn nộ, nàng còn cảm thấy sự thật năm đó chắc chắn vẫn còn bị che giấu. Cha nàng ở huyện Thanh Bình hơn chục năm, ông ít nói, nhưng hiền lành chất phác. Mổ lợn bán thịt, gặp nhà nghèo tới mua, ông thường cố ý lấy rẻ đi. Ai gặp khó khăn, ông đều cố ý giúp một tay, ngay cả ăn mày đi ngang cũng không hề để họ về tay không. Cũng chính vì vậy, năm đó Tống lão Tú Tài qua đời, để lại mẹ quá con côi quỳ trên đường xin bố thí một cổ quan tài mỏng. Cha mẹ nàng mới không chút do dự mà giúp Tống gia. Năm xưa cha nàng đã là tướng lĩnh trọng yếu dưới trướng của ông ngoại, không thể không hiểu việc vận lương chậm trễ có ý nghĩa như thế nào đối với Mạnh gia, đối với Cẩm Châu và đối với cả Đại Vận. Nàng không tin ông vì cái gọi là quyền thế mà tiếp tay cho Ngụy Nghiêm hãm hại ông ngoại, khiến ông ngoại mang tiếng nhau muôn đời, lại gánh trên lưng món nợ máu của mấy chục vạn tướng sĩ và dân chúng. Huống hồ, Du Thiển Thiển từng nói: "Tề Mân vốn căm hận người Tùy gia." Năm đó, Thái tử Phi chọn Tùy gia để giúp Tề Mân thoát thân, hẳn cũng có nguyên do. Mà đội quân cha nàng tìm tới để vận lương thay năm đó lại chính là quân Sùng Châu của Tùy gia. Trong chuyện này, chắc chắn còn có điều gì khác nữa. Phan Trường Ngọc đột ngột ngẩng đầu, nhìn Chu Hữu Thường, nói: "Chu Thúc, Ngụy Nghiêm có thể thật sự là đại gian đại ác, nhưng con không tin cha con lại giúp ông ấy làm chuyện tán tận lương tâm như vậy đâu. Nếu cha con thật sự có lỗi với ông ngoại, mẹ con sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho ông ấy. Sao có thể đi theo ông ấy ẩn cư suốt 16 năm được?" Nghe nói Mạnh Lệ Hoa theo Ngụy Kỵ Lâm về ở ẩn, Chu Hữu Thường nổi giận: chắc chắn là tên Ngụy Kỳ Lâm xảo trá đó lừa gạt mẹ con rồi. Phan Trường Ngọc lắc đầu, nói: Nếu mẹ con hoàn toàn không hay biết gì về chuyện năm xưa, thì sau khi cha con bị ép tự vẫn, bà ấy cũng đã không đi theo ông ấy. Mẹ con đi theo cha con sao? Phan Trường Ngọc cúi mắt, giấu đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Nàng nói: Có lẽ bà ấy vì muốn bảo toàn tính mạng cho con và em gái cho nên mới cùng cha con tự vẫn. Chu Hữu Thường vội hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ký ức phủ bụi bị lật lại. Trong cơn mơ hồ, Phan Trường Ngọc như lại nhìn thấy mùa đông ảm đạm năm ngoái ở trấn Lâm An. Giấy tiền trắng xóa hòa cùng tuyết rơi đầy trời. Trên nền tuyết mỏng, quan phủ dùng xe đẩy tay chở thi thể của cha mẹ nàng trở về. Giọng nàng khàn đi. 16 năm trước, nhờ thế bá Hạ Kính Nguyên che chở, cha mẹ con mới làm giả hộ tịch, dừng chân ở huyện Thanh Bình. Bức thư tài Ngụy Nghiêm viết cho ông ngoại cũng luôn nằm trong tay của cha mẹ con. Đầu đông năm ngoái, Hạ Thế Bá bị Ngụy Nghiêm sai đi lấy đầu cha mẹ con. Thế Bá định báo tin trước để cha mẹ con dẫn con và em gái trốn đi nơi khác. Nhưng cha mẹ con sợ liên lụy Thế Bá, lại biết với thủ đoạn của Ngụy Nghiêm, ông ta nhất định sẽ không buông tha cho hai chị em con, nên đã chọn cách tự vẫn. Họ bỏ bức thư kia vào một cái hộp, giao cho Hạ Thế Bá, dặn là khi Ngụy Nghiêm tới nhà lục soát thì giao cái hộp đó cho ông ta, đổi lấy mạng sống cho con và Ninh Ninh. Nhắc lại chuyện cũ, cổ họng Phan Trường Ngọc nghẹn lại. Nhất định cha mẹ con còn biết thêm nội tình gì đó mới bị Ngụy Nghiêm diệt khẩu. Còn cha con, nhất định chưa từng phản bội mẹ con và ông ngoại đâu. Người duy nhất có thể biết rõ nội tình chuyện này, có lẽ chỉ có Tùy Gia. Đáng tiếc vợ chồng Trường Tính Vương đều đã chết. Giờ chỉ còn cách tra hỏi đám hạ nhân của Tùy Gia, mày ra tìm được chút manh mối. Người ngoài không hiểu tính tình của Mạnh Lệ Hoa, có lẽ sẽ không xem những lời Phan Trường Ngọc nói là bằng chứng. Nhưng Chu Hữu Thường thì khác. Ông và Mạnh Lệ Hoa thân như huynh muội, hiểu bà hơn ai hết. Ông nói: Ta có thể không tin người khác, nhưng ta tin mẹ con. Nhìn thì dịu dàng, nhưng trong xương cốt lại cứng cỏi vô cùng. Năm đó ông ngoại còn trúng kế điệu hổ ly sơn, doanh trại bị một toán quân Bắc Quyết tập kích. Mẹ con chỉ là nữ nhi yếu ớt ở trong trướng, vậy mà đã mưu trí giết được hai tên Bắc Quyết xông vào. Nếu như không có cha con kịp thời chạy tới, mẹ con suýt nữa đã tự cắt cổ, quyết không để bị bắt làm con tin uy hiếp ông ngoại của con. Nhắc lại chuyện xưa, vẻ mặt Chu Hữu Thường không giấu được nỗi buồn. 17 năm rồi, người cũ đã yên nghỉ dưới lòng đất, cảnh còn mà người chẳng còn. Ông nhìn Phan Trường Ngọc, nói: Còn nói đúng, nếu Ngụy Kỳ Lâm thật sự phản bội lão tướng quân mà mẹ con biết chuyện, người đầu tiên tự tay giết hắn chắc chắn là mẹ con. Phan Trường Ngọc lại vì mấy lời vừa rồi mà thoáng thất thần. Trong ký ức của nàng, mẹ luôn dịu dàng mềm mỏng, đến lớn tiếng quở trách ai cũng hiếm khi thấy. Người mẹ trong lời Chu Hữu Thường kể lại là một người khác mà nàng chưa từng biết tới, rực rỡ như ngọn lửa. Nàng mỉm cười, tự hào vì người mẹ như vậy, rồi lại buồn bã vì dù mẹ từng là ai, nàng cũng không còn cơ hội gặp lại. Chu Hữu Thường nói tiếp: Ta nghe nói Tùy Gia đã tạo phản, nếu như họ thật sự biết nội tình, chẳng phải đã nắm được nhược điểm của Ngụy Nghiêm rồi sao? Lúc giấy binh, đáng lẽ phải công bố cho thiên hạ biết mới đúng chứ? Câu nói này kéo suy nghĩ của Phan Trường Ngọc trở lại. Nàng đáp: Sau khi Tùy Gia tạo phản không lâu, quả thật đã lan ra lời đồn rằng thảm án Cẩm Châu năm đó là do Ngụy Nghiêm bày ra. Chính vì nghe được lời đồn đó, Tạ Trinh mới đi điều tra chuyện năm xưa, rồi bị Ngụy Nghiêm bày kế hãm hại, suýt bỏ mạng trên chiến trường Sùng Châu. Phan Trường Ngọc chỉ thấy những manh mối rời rạc kia dường như đang chậm rãi nối lại với nhau. Chu Hữu Thường lập tức hỏi: Vậy lời đồn đó là do Tùy Gia tung ra sao? Phan Trường Ngọc suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu, nói. Bây giờ chưa thể khẳng định được, phải thẩm vấn xong đám hạ nhân của Tùy Gia rồi mới kết luận được. Lời vừa rồi của Chu Hữu Thường cũng khiến nàng tỉnh ra. Nếu như Tùy Gia thật sự biết nội tình năm xưa, lại có chứng cứ xác thực, vì sao không công khai với thiên hạ, vạch trần tội ác của Ngụy Nghiêm? Cớ sao chỉ tung ra vài lời đồn vô căn cứ rồi thôi? Nhớ lại những gì Du Thiển Thiển từng nói, Phan Trường Ngọc chỉ có thể tạm suy ra một khả năng. Trong thảm án Cẩm Châu năm đó, Tùy Gia e rằng cũng chẳng sạch sẽ gì. Còn vì sao Ngụy Nghiêm lại giữ lại mối họa ngầm là Tùy Gia đến tận bây giờ thì chưa thể đoán ra. Muốn kiểm chứng suy đoán của mình, Phan Trường Ngọc chỉ hận không thể lập tức quay về thẩm vấn đám người hầu của Tùy Gia vừa bị áp giải lên kinh. Từ biệt Chu Hữu Thường, nàng vội vã ra khỏi viện. Ngoài cổng chỉ còn một cỗ xe ngựa, bên cạnh là người đàn ông trung niên cụt một tay một chân. Ông ấy mất một tay, không thể chắp tay hành lễ, chỉ khẽ cúi đầu với nàng, nói: "Tiểu nhân Tạ Trung, gia tướng của Tạ phủ, phụng mệnh hầu gia ở đây chờ tướng quân đưa tướng quân hồi phủ." Chỉ nghe mấy chữ gia tướng của Tạ phủ, Phan Trường Ngọc đã tuyệt đối không coi ông là hạ nhân tầm thường. Nghĩ đến tay chân ông đều mất trên chiến trường, trong lòng nàng lại càng thêm kính trọng. Nàng gật đầu đáp lễ. Vì không thấy Tạ Trinh đâu, lúc lên xe ngựa nàng không nhịn được hỏi thêm một câu. Hầu gia đi đâu rồi ạ? Tạ Trung chống nàng, tay còn lại nắm dây cương, nghe vậy thì khựng lại. Ông quan sát Phan Trường Ngọc một lúc, trầm ngâm chốc lát, rồi lần đầu tiên làm chuyện vượt quá bổn phận sau lưng Tạ Trinh. Hôm nay là ngày giỗ của phu nhân, hầu gia hẳn là đã đến nghĩa trang của Tạ thị. Tạ Trinh bí mật hồi kinh, nếu ban ngày đi tế bái rất dễ bị kẻ mai phục phát hiện, nên mới chọn lúc hoàng hôn vừa tắt. Câu trả lời ấy khiến tai Phan Trường Ngọc đang vén rèm xe khựng lại. Mọi hành động khác thường của Tạ Trinh hôm nay, đến lúc này đều đã có lời giải. Nàng chưa từng nghe hắn nhắc một chữ nào về Tạ phu nhân. Nhưng nghe Chu Hữu Thường kể lại chuyện năm xưa bị giam cầm cùng cái chết của Tạ phu nhân, ngay cả nàng, người ngoài, cũng cảm thấy đau lòng, huống chi là Tạ Trinh, người làm con. Hắn không nói cho nàng biết, có lẽ là không muốn để nàng thấy khoảnh khắc yếu đuối đau đớn ấy của mình. Năm ngón tay nàng siết chặt tấm rèm dày. Suy nghĩ một lúc, nàng cảm thấy nên tôn trọng lựa chọn của Tạ Trinh. Thôi, nàng cứ về tiến tấu viện trước vậy. Tạ Trung dường như đoán được quyết định của nàng, lại nói thêm. Huyết y kỹ cứu Chu tướng quân đi, Ngụy Nghiêm đã biết hậu gia đang ẩn thân trong kinh. Ta lo, ông ta sẽ nhân cơ hội này, mai phục ở nghĩa trang của Tạ thị. Ta từng khuyên hậu gia mang thêm người theo. Nhưng năm nào hậu gia đi tới bái cũng chỉ đi một mình, ta thật sự khuyên không nổi. Ánh mắt Phan Trường Ngọc chợt đổi khác, môi khẽ mím, nàng im lặng hai nhịp. Rồi hỏi Tạ Trung. Thúc được cần đến nghĩa trang Tạ thị được không? Chiều hôm buông xuống, gió từ sườn núi thổi tới đã mang theo hơi lạnh đầu đông. Tạ gia là thế gia trăm năm phú quý, nghĩa trang của gia tộc cũng chiếm nửa sườn núi ngoài thành. Ánh trăng trắng lạnh rải xuống lối đá xanh, thoạt nhìn như vừa có một trận tuyết đầu mùa. Xung quanh mồ mã san sát, trong đêm càng thêm phần u tịch. Có người bước theo ánh trăng mà đến, chiếc đèn lồng trên tay lay động trong gió lạnh. Ánh sáng nhạt nhòa rải xuống một mảng mênh mang. Đi đến trước ngôi mộ hợp táng của vợ chồng Tạ Lâm Sơn, người ấy mới dừng bước. Đôi ủng gắm theo chỉ vàng sẫm, dưới ánh đèn lồng lúc tỏ lúc mờ, khó lòng nhìn rõ hoa văn. Lão Bộc đi theo, xách theo hộp đồ ăn, liền ngồi xổm xuống mở nắp hộp, lần lượt bưng các món cúng bày lên bệ đá trước mộ, nói. Tiểu thư à, tướng gia đến thăm người đây, còn mang theo bánh cỏ linh lăng thọ ý mà tiểu thư thích nhất nữa. Bày xong ba món cúng, lão Bộc lại lấy ra gậy đánh lửa cùng tiền vàng mã, nhóm lửa rồi chậm rãi đốt trong chậu than trước mộ, vừa làm vừa lẩm bẩm nói. Bánh cỏ linh lăng thọ ý ở đại trù phòng vẫn do đầu bếp nhiếp làm. Hai năm nay ông ấy đã già rồi, mắt mờ tai chậm. Từ ngày tiểu thư xuất giá, vì ông ấy giỏi món bánh này, nên tướng già vẫn giữ lại dùng suốt 21 năm. Qua thêm 1-2 năm nữa, e là ông ấy cũng chẳng làm nổi, phải xin về quê dưỡng già thôi. Ánh lửa tiền vàng mã hắt qua ánh đèn lồng, soi rõ trong mắt lão Bộc nét tang thương và buồn bã. Trên bia đá, hàng chữ khắc bằng lối hành giai, tuy đã cũ nhưng vẫn rõ ràng. Hộ quốc đại tướng quân phu nhân Ngụy Oản chi mộ. Mấy chữ ấy đặc biệt chói mắt. Ngụy Nghiêm khoác áo choàng lông trùng trắng, đứng lặng trong ánh lửa chập chờn nhìn ngôi mộ của em gái. Rất lâu sau mới nói với lão Bộc. Ngụy Toàn, ngươi lùi xuống đi. Lão Bộc đứng dậy cáo lui. Vậy lão nô vẫn như mọi năm, chờ tướng già ở ngã rẽ dưới chân núi. Ngụy Nghiêm khẽ gật đầu. Lão Bộc để lại đèn lồng trước mộ rồi cúi người lui xuống. Gió thổi mạnh hơn, thổi tung vạt áo choàng của Ngụy Nghiêm, cũng thổi tàn lửa và tro giấy bay tứ tán. Ngụy Nghiêm cúi người, nhặt xấp giấy tiền còn chưa đốt bên cạnh chậu than, lấy từng ít một thả vào lửa cho cháy hết. Từ đầu đến cuối, ông không nói một lời. Dẫu đối diện chỉ là ngôi mộ cô quạnh, ông cũng chẳng thốt ra nổi một câu tâm sự. Khi Tạ Trinh bước tới trong màn đêm lạnh lẽo như nước, hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy. Đứng cách hơn 10 bước, Tạ Trinh kéo nhẹ khóe môi, giọng nói lạnh lẽo sắc bén. Ông ép bà ấy đến chết, vậy mà năm nào hôm nay cũng tới thăm. Giả mù sao mưa cho ai xem. Hay là còn sợ bà ấy dưới suối vàng quá yên ổn, nên mỗi năm đều đến để làm bà ấy ghê tởm một lần. Nghe tiếng bước chân, Ngụy Nghiêm đã biết người đến là ai. Ông đứng nghiêng lưng về phía Tạ Trinh, mí mắt cũng không buồn nhấc, coi như không nghe thấy, đốt hết tiền giấy trong tay, rồi mới phủi tro trên vạt áo đứng dậy. Lúc đi ngang qua Tạ Trinh, sắp sửa lướt qua vai hắn, ông mới dừng lại để lại một câu. Ta còn tưởng người trốn chùi trốn lũi mấy tháng, đến cả hôm nay cũng không dám tới tế bái. Mí mắt Tạ Trinh khẽ nhướng, ánh nhìn lạnh như lưỡi dao, gương mặt dưới ánh trăng như phủ một tầng sương lạnh. Hắn cười nhạt đầy châm biếm, nói. Ngụy thừa tướng đêm khuya ghé thăm nghĩa trang của Tạ gia, chỉ để xem bản hầu có đến thắp hương hay không sao. Hắn nghiêng mặt, giọng đầy mỉa mai. Bản hầu đến đây thì có gì phải sợ. Người cần mượn thêm can đảm mới dám tới, e là thừa tướng mới đúng. Bao nhiêu nợ máu chồng chất, rốt cuộc chẳng phải vẫn phải trả sao? Ngụy Nghiêm liếc xéo Tạ Trinh, chẳng lộ vui buồn, không nói lời nào, nhấc chân định rời đi. Ông vừa đi được hai bước, Tạ Trinh đã nhìn chằm chằm vào bia mộ lạnh cứng của song thân cách đó không xa. Gió đêm thổi tung mấy sợi tóc ướt mồ hôi trước trán. Trong đôi mắt sáng như sao lạnh, sát khí cuộn lên dữ dội. Không một dấu hiệu báo trước, hắn rút kiếm, trở tay chém thẳng về phía Ngụy Nghiêm. Kiếm phong ào ạt nhanh như tia chớp. Keng một tiếng kim loại chát chúa vang lên giữa màn đêm. Bình khí chạm nhau, âm thanh sắc lạnh kéo dài tóe lửa sáng rực. Những tử sĩ ẩn quanh nghĩa trang đồng loạt lộ diện, như gặp đại địch, ánh mắt khóa chặt Tạ Trinh, bao bọc Ngụy Nghiêm kín kẽ ở phía sau. Khóe môi Tạ Trinh nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo pha lẫn mỉa mai. Hắn nhìn thẳng Ngụy Nghiêm đứng sau hơn 10 tên tử sĩ, nâng trường kiếm trong tay lên, nói. Giữa ông và ta, sớm muộn cũng phải có một cái kết. Chỉ bằng giải quyết ngày hôm nay. Dứt lời, ánh mắt của hắn sắc lạnh, thân hình đột ngột áp sát một tên tử sĩ, trường kiếm trong tay chớp mắt đã chém ra mấy chục nhát liên tiếp. Tia lửa tóe ra bốn phía, lực đạo khủng khiếp, chấn đến hổ khẩu của đối phương nứt toạc. Máu tươi trào ra thấm đẫm chui đao, buộc tử sĩ phải liên tục lùi lại. Gương mặt tuấn mỹ của Tạ Trinh lúc này dữ tợn như lệ quỷ. Quanh thân hắn dường như tràn ngập sát khí đặc quánh. Trường kiếm bung lên chỉ còn để lại từng vệt tàn ảnh. Hắn lạnh giọng chất vấn Ngụy Nghiêm. Cha ta ủng hộ Thái tử Thừa Đức, cản đường ông, nên ông bày mưu hại chết ông ấy. Mẹ ta phát hiện âm mưu của ông liền đến cả bà ấy cũng không buông tha. Nhát kiếm cuối cùng bổ xuống, trường đao trong tay tên tử sĩ kêu vang lên một tiếng đinh, gãy làm đôi. Tử sĩ trợn trừng mắt trong hoảng sợ, nhưng vẫn bị dư lực của nhát kiếm quét ngang thắt lưng. Thân thể run rẩy rồi ngã quỵ, máu đỏ tươi chậm rãi loang ra dưới thân. Gió núi thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn. Những tử sĩ còn lại nhìn Tạ Trinh với vẻ càng thêm kiên dè. Lần này, theo Ngụy Nghiêm tới đây, tất cả đều là tử sĩ chữ thiên. Tử sĩ chữ thiên do Ngụy Phủ nuôi dưỡng, đặt vào trong quân cũng đủ sánh với võ tướng. Vậy mà trước mặt Tạ Trinh lại không chống đỡ nổi nửa khắc. Tạ Trinh cầm trường kiếm nhuốm máu đứng cách đó không xa. Trên gương mặt hắn cũng bằng vài giọt máu li ti, khiến dung mạo vốn quá mức tuấn mỹ càng thêm tà lệ, sát khí ngùn ngụt. Hắn hỏi Ngụy Nghiêm. 17 năm nay, ông lấy đâu ra mặt mũi mà tới nơi này? Gió cuốn tro giấy vàng mã tung bay tứ phía. Áo đen khoác trên thân hình cao thẳng của hắn, như hòa làm một với màn đêm đặc quánh. Nghe từng lời lên án lạnh lẽo ấy, Ngụy Nghiêm vẫn im lặng không nói. Tàn tro rơi xuống vai ông. Trong khoảnh khắc, mái tóc vốn đã hoa râm, dường như lại bạc thêm mấy phần. Tên tử sĩ đứng bảo vệ bên cạnh Ngụy Nghiêm cảnh giác nhìn Tạ Trinh, đang bị những người khác chặn lại. Thấp giọng nói. Thừa tướng, nơi này nguy hiểm, xin để Ti Chất hộ tống ngài rời đi trước. Ngụy Nghiêm lại giơ tay, ra hiệu cho hắn lui xuống. Tử sĩ thoáng sững sờ, nhưng không dám trái lệnh, đành thu kiếm, lùi về đứng cạnh Ngụy Nghiêm. Ngụy Nghiêm đứng cách Tạ Trinh chừng hai trượng, ánh mắt sâu kín không lộ cảm xúc, nói. Người hận ta là lẽ đương nhiên thôi. Nếu người không giết ta, thì sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày ta chém đầu người. Nhưng người cũng không nên tự phụ mà giao thủ với ta ở đây. Ông phủi trò giấy bám trên vai áo choàng, nói tiếp. Chỉ dựa vào sức một mình ngươi còn chưa đủ để diệt hết tử sĩ chữ thiên của ta đâu. Mẹ ngươi đang nhìn, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi ở đây, làm nhiễu sự thanh tịnh của bà ấy. Nói xong, Ngụy Nghiêm xoay người, bước về phía con đường đá xanh chìm dần vào bóng đêm dày đặc. Tạ Trinh cầm kiếm đứng nguyên tại chỗ, chợt bật cười lạnh. Lúc bà ấy còn sống, ông không dung được bà ấy. Giờ bà ấy đã chết, ông làm bộ làm tịch như thế này, thật cho rằng bà ấy dưới suối vàng còn có thể hay biết sao? Thân hình Ngụy Nghiêm khẽ khựng lại, rồi vẫn không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước. Những tử sĩ vây quanh Tạ Trinh vẫn không dám lơi lỏng, từng kẻ nắm chặt chuôi đao, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sợ hắn đột ngột ra tay lần nữa. Chỉ khi xác nhận Ngụy Nghiêm đã đi xa, bọn họ mới giữ khoảng cách nhất định với Tạ Trinh, rồi quay người lao đi nhanh trong đêm. Cả nghĩa trang lại chìm vào tĩnh mịch. Đã là đầu đông, đến cả tiếng côn trùng cũng không còn. Chiếc đèn lồng bị đánh rơi trong lúc giao chiến, dãy đèn và khung tre đã cháy gần hết. Chỉ còn vũng dầu đèn loang trên phiến đá xanh, vẫn lặng lẽ cháy. Ánh lửa xanh nhạt hắt lên gương mặt váy máu của Tạ Trinh, như phủ một tầng sương lạnh thê lương. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ngôi mộ hợp táng của cha mẹ ở không xa. Đứng lặng im không nhúc nhích, tựa như một pho tượng giữa màn đêm. Từng mảng chuyện cũ nối nhau hiện lên trước mắt. 16 năm sống trong ngụy phủ, chưa khi nào ký ức lại rõ ràng đến thế. Từ năm hắn 5 tuổi, mỗi dịp thanh minh hay ngày giỗ, Ngụy Nghiêm đều dẫn hắn đến nghĩa trang của Tạ thị. Sa phu và hộ vệ đều chờ dưới chân núi. Ngụy Nghiêm nói, mẹ hắn khi còn sống thích yên tĩnh, đưa quá nhiều người đến sẽ quấy nhiễu sự thanh tịnh của bà. Hắn sợ sự nghiêm khắc của Ngụy Nghiêm, lại oán mẫu thân nhẫn tâm bỏ hắn mà đi. Mỗi lần quỳ trước mộ, ngoài việc đốt giấy tiền vàng mã, dập đầu tế lễ, hắn không nói thêm lời nào. Ngụy Nghiêm cũng như vậy, ông ta luôn trầm mặc. Tới đây rồi lại đứng lặng hồi lâu trước mộ, mãi đến khi trời xế mới chịu rời đi. Dầu đèn trên đất cháy hết, ngọn lửa ánh xanh khẽ phục một tiếng rồi tắt ngấm. Giữa trời đất chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo, không còn một tia sáng nào khác. Cuối cùng, Tạ Trinh cũng nhấc chân bước tới trước mộ cha mẹ. Hắn nhìn hai chữ Ngụy Oản khắc sâu trên tấm bia đá lạnh băng, giơ tay đặt lên, khẽ vuốt qua. Hàng mi rũ xuống, thấm ánh trăng. Dưới mí mắt in một tầng bóng mờ nhạt. Áp lực, u uất, ngột ngạt cùng hận ý như thủy triều cuộn tới, kéo hắn rơi thẳng vào vực sâu vô tận. Bàn tay buông thõng bên người hắn vô thức siết chặt. Quai hàm cắn khít, gần xanh nơi thái dương nổi lên rõ rệt, đáy mắt mơ hồ ánh lên vài tia đỏ. Từ xa, bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này. Thịch thịch thịch, như thể giẫm thẳng lên tim ai đó. Tạ Trinh quay mắt nhìn sang, thấy trong màn đêm trầm tối có một quần sáng ấm áp không lớn, đang nhanh chóng tiến tới gần. Hắn nhìn thấy làn váy thiếu nữ nhuốm ánh đèn lồng mờ nhạt. Thấy mái tóc của nàng bị gió đêm hất tung. Thấy gương mặt ửng đỏ vì chạy gấp cùng ánh mắt đầy lo lắng. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Những u ám đen tối trong lòng hắn dần dần tan đi. Rồi sẽ có một ngày, dù mình đầy rẫy thương tích, hắn cũng sẽ được ánh mặt trời chạy về phía mình chiếu rọi. Từ dưới chân núi, Phan Trường Ngọc đã ngửi thấy mùi máu tanh theo gió đưa tới. Nàng lo lắng Tạ Trinh gặp chuyện, còn Tạ Trung âm thầm trong chừng xe ngựa Ngụy Nghiêm để lại. Phan Trường Ngọc thì một mạch chạy như bay lên núi. Trên đường tới, nàng đã thấy một bụng máu lớn trên đất. Thấy trên mặt Tạ Trinh cũng dính không ít máu. Nàng vội giơ đèn lồng lên soi khắp người hắn, xem có bị thương hay không. Giọng nói vô thức căng thẳng. Chàng sao rồi? Người của Ngụy Nghiêm mai phục ở đây hả? Có bị thương không? Nàng hỏi dồn dập một tràng, vì chạy quá gấp nên hơi thở chưa kịp ổn định. Trong giọng nói còn mang theo tiếng thở dốc. Trong lúc nàng cuống cuồng kiểm tra vết thương trên người hắn, người trước mặt lại chỉ cúi mắt, nhìn nàng không chớp. Phan Trường Ngọc không thấy vết thương nào trên người hắn, nhưng mùi máu tanh trên người lại thật sự quá nồng. Nàng lo hắn bị thương ở lưng, vội nói. Chàng quay lại cho ta xem. Tạ Trinh không nhúc nhích. Phan Trường Ngọc đã nghe Tạ Trung kể chuyện hắn trở về từ đường họ Tạ, lãnh 108 roi. Nghĩ đến việc sau đó hắn quay lại Lư Thành tìm mình, nàng đương nhiên hiểu những roi ấy là vì ai. Suốt quãng đường chạy tới đây, hốc mắt nàng chưa lúc nào hết cay. Thấy hắn không chịu phối hợp, nàng càng lo lưng hắn thật sự có vết thương, sốt ruột đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, định xoay hắn lại. Không ngờ người trước mặt đột nhiên giơ tay, giữ sau gáy nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng. Lực siết mạnh đến mức như muốn bẻ gãy eo nàng, khiến Phan Trường Ngọc hơi thấy ngột thở. Chiếc đèn lồng trong tay nàng cũng lảo đảo rơi xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã bị lửa liếm cháy. Má nàng bị ép vào lồng ngực lạnh cứng của hắn. Giọng nói khàn thấp lạnh lẽo của hắn vang lên từ trên đỉnh đầu. Nàng không nên tới đây. Rõ ràng là lời nói muốn đẩy nàng ra, vậy mà nàng lại có cảm giác mình vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi vòng ôm này. Kết thúc tập 31. Từ đầu truyện đến giờ, đa số những lần Ngụy Nghiêm xuất hiện đều là trong đêm tối, lặng lẽ và cô độc một mình. Lần này cũng vậy, ông ấy lặng lẽ đứng im lặng trước mộ của mẹ Tạ Trinh. Khi bị Tạ Trinh mắng thẳng mặt, ông ấy lại không hề tức giận, không phản bác, thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nhấc. Những đặc điểm này cho mình cảm giác về một người hoặc là đã quen bị hận, bị nguyền rủa, hoặc là biết rõ mình có tội nên không phản bác, hoặc là cả hai. Đồng thời, ông ấy cũng không cần người khác tha thứ, cũng không mong được thấu hiểu. Ông ấy chỉ tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn. Có điều mình nghĩ chắc là bạn cũng nhận ra, ông ấy không hẳn là người lạnh lùng vô cảm. Ông thật sự có tình cảm với em gái của mình. Bằng chứng là năm nào ông cũng đến tảo mộ, vẫn nhớ món bánh bà thích mà giữ lại người đầu bếp hơn 20 năm. Tự tay đốt hết tiền giấy còn sót lại. Nhưng bởi vì mẹ Tạ Trinh hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp vì ông ấy mà chết, cho nên mình nghĩ tình cảm đó của ông ấy nhúng thêm cảm giác tội lỗi và bất lực. Việc ông đến tảo mộ hàng năm giống như là một hành động chuộc lỗi muộn màng hoặc là tự trừng phạt tinh thần vì dằn vặt. Ông ấy im lặng không nói lời nào trước mộ của em gái, có lẽ là vì ông cảm thấy mình không đủ tư cách. Mình đọc truyện này cũng đã lâu rồi, cho nên cũng đã quên mất chân tướng thật sự cuối cùng là gì. Không biết Ngụy Nghiêm là đầu sỏ gây ra tất cả, hay là ông ấy bị buộc phải đi trên con đường này. Tuy nhiên, việc ông ấy làm những chuyện tàn nhẫn, chấp nhận hy sinh tất cả, giết rất nhiều người, thậm chí muốn giết Tạ Trinh, đó vẫn là sự thật không thể chối cãi. Cho nên, Ngụy Nghiêm trong mắt mình không phải là kiểu phản diện đơn giản, làm ác bởi vì ông ấy ác, mà ông ấy giống như một người đã tự cắt bỏ phần mềm yếu của bản thân từ rất lâu rồi, để đổi lấy quyền lực, thế cục và thứ mà ông ấy cho là việc đúng cần phải làm. Chỉ là cái giá phải trả quá đắt. Đắt đến mức cuối cùng, ngay cả người ông ấy muốn bảo vệ cũng không giữ nổi. Người ông ấy còn chút tình cảm nhất, cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng trước mộ, không nói nổi một lời mà thôi. Cảnh nghĩa trang ở cuối tập này thật sự là rất đắt giá. Nó không chỉ đẩy mâu thuẫn giữa Tạ Trinh và Ngụy Nghiêm lên cao trào, mà còn khiến cho chúng ta nhìn thấy một Ngụy Nghiêm rất khác. Già đi, mệt mỏi, và có lẽ là cô độc hơn rất nhiều so với hình ảnh vị tể tướng quyền khuynh triều giả trước đó. Còn bạn thì cảm thấy thế nào? Sau đoạn này, bạn đoán Ngụy Nghiêm thật sự là đầu sỏ gây ra thảm án Cẩm Châu 17 năm trước? Hay là ông ấy bị oan? Hãy bình luận chia sẻ cảm nhận với mình nhé! Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã ngồi lại cùng mình đến những phút cuối cùng. Nếu như thấy tập này hay, thì đừng quên để lại cho mình một like, một bình luận hoặc là chia sẻ video để ủng hộ mình có thêm động lực làm tiếp nhé. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Chúc bạn một tuần mới thật vui.